Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 181, Hiển Uyếp, quả nhiên Ngọc Cơ Tử đỏ mặt, cả giận nói, Khinh Linh Tử, ngươi nói cái gì vậy? Ngọc Cơ Tử ta là thân phận gì chứ, tại sao lại làm chuyện này? Khinh Linh Tử đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Lôi, ý bảo hắn không nên chen vào, rồi trầm ngâm nói, lúc Tiên Sơn trưởng môn bị ngươi bắt đi vẫn còn khá lắm mà, được tiếp đãi trên Côn Luân Sơn có vài ngày mà bây giờ như là kẻ điên rồi. Chuyện này giải thích thế nào? Ngọc Cơ Tử tắt lời, nhưng vẫn giải thích y như cũ, tiên âm vốn đã thụ thương, ta làm sao biết được nàng lại đột nhiên nhập ma. Nàng ở trên Côn Luân đột nhiên nhập ma, lại còn đã thương hai tên môn hạ của ta. Khinh Linh Tử cười hắc hắc, mắt nhìn chằm chằm Ngọc Cơ Tử nói, bây giờ ngươi muốn nói thế nào mà chẳng được. 3 năm sau, cho dù có thiếu đi tiên âm, Ngọc Cơ Tử ngươi cũng vị tất có khả năng nắm giữ được địa vị thiên hạ đệ nhất. Ngọc Cơ Tử cố nén giận, thản nhiên nói vậy là sai. Ngọc Cơ Tử ta tuy bất tài, cho tới giờ cũng không tham vọng địa vị thiên hạ đệ nhất. Ta thỉnh tiên âm lên núi, chỉ là vì bảo toàn thể diện phái Côn Luân. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, Tiên Sơn trưởng môn giết chết hai đệ tử Côn Luân của ta, Côn Luân bọn ta ngay cả một câu cũng không nói, lại thả người, chuyện này tính thế nào? Người Tiên Sơn phái đến đây vốn là muốn đòi người, chỉ cần Tiên Sơn phái nhận trách nhiệm, ta cũng sẽ không làm khó tiên âm. Có điều nàng ta đột nhiên nhập ma, lại không phải do chúng ta làm, chuyện này, ngươi đừng tưởng đổ vấy cho ta. Ngưng một chút, Ngọc Cơ Tử lại nói, ngươi vừa rồi xông vào đạo quan của ta, đã thương đệ tử của ta, lại tùy ý đoạt lấy không ít bảo bối tại tiên thảo viên của ta, chuyện này lại giải thích thế nào? Khinh Linh Tử lạnh lùng nói, tiên thảo viên là sản nghiệp của Côn Luân Sơn nhà ngươi hay sao? Ngọc Cơ Tử hơi sửng sốt, chuyện này tuy không phải. Ông ta suy nghĩ một chút rồi lớn tiếng nói, chỉ là tiên thảo viên này luôn luôn ở trong đạo quan của ta. Tự nhiên là do Côn Luân ta bảo hộ. Khinh Linh Tử ngẩng mặt lên trời cười rộ nói, ta thấy là chiếm cứ mà thôi. Tiên thảo viên này là đất đai do ân tứ của Thượng Thiên, người Côn Luân các ngươi có thể đi vào hái tiên thảo, ta lại không thể đi vào sao, ngay cả ta có làm chuyện gì đi nữa, tự nhiên sẽ có thiên điều xử phạt, cũng không tới phiên ngươi nói chuyện. Ngọc Cơ Tử giận run lên chỉ tay nói, vậy ngươi đã thương đệ tử của ta, hủy đi đại môn đạo quan của ta, chuyện này giải thích thế nào? Khinh Linh Tử cười lạnh nói, chuyện này có gì khó khăn chứ? Ân ân oán oán, đạo lý chỉ coi quyền đầu của ai lớn mà thôi, ngươi nếu có bản lãnh thắng được ta, ta sẽ mặc cho ngươi xử trí. Ngọc Cơ Tử, ngươi có dám cùng ta đánh một trận không? Ngọc Cơ Tử ngang nhiên nói, có gì không dám chứ? Khinh Linh Tử chờ nãy giờ chính là câu nói này của ông ta, nghe vậy cười ha hả nói, được. Ngọc Cơ Tử, chúng ta một lời đã định. Nếu ta thua, cả đám người bọn ta để mặc cho ngươi xử trí. Nếu ta thắng thì sao, dù sao Ngọc Cơ Tử cũng là trưởng môn nhân một phái, nói tới chuyện để mặc cho đối phương xử trí thế nào, tuyệt đối nói không ra lời. Ông ta đưa mắt nhìn Khinh Linh Tử, nói, nếu như ta thua, ngươi muốn thế nào? Khinh Linh Tử nói, nếu như ngươi thua, chuyện hôm nay, Côn Luân các ngươi không được truy cứu tới. Cái gì mà đã thương đệ tử, đập nát sơn môn của ngươi, những chuyện loại này, ngươi ráng nhìn đi. Ngọc Cơ Tử lại không lấy làm giận, ngược lại mỉm cười, liếc mắt nhìn Khinh Linh Tử một cái rồi nói, Khinh Linh Tử ngươi giỏi lắm, ngươi chọc giận ta, là vì chuyện này sao? Khinh Linh Tử ngạc nhiên cười nói, không sai. Ngươi mặc dù không ra gì nhưng cũng có ngạo khí, coi như là người nói chuyện giữ lời. Nếu như là tên gia hỏa giảo hoạt ti bỉ sư đệ Ngọc Hư Tư của ngươi thì ta sẽ không khách khí như vậy đâu. Ngọc Cơ Tử trầm ngâm một hồi rồi nói, hôm nay các ngươi khi dễ Côn Luân ta thậm tệ như vậy, muốn ta không truy cứu việc này thì thật không thể nào. Như vậy đi, nếu như ngươi có khả năng thắng ta, vậy ta sẽ tạm thời nhẫn nhịn chuyện này, sau này ta luyện pháp thuật khá hơn chút, sẽ lại cùng ngươi tỉ thí. Trừ phi ta có thể thắng ngươi, bằng không Côn Luân môn hạ sẽ tuyệt đối không tìm tới các vị bằng hữu của ngươi gây chuyện, được. Khinh Linh Tử cười cười rồi hai người bước tới vài bước, kích chưởng phát thệ, Tiểu Lôi khẽ thở dài, rốt cuộc cũng hiểu rõ dụng ý của Khinh Linh Tử, náo nhiệt hôm nay tại Côn Luân thật sự quá lợi hại. Cướp sạch bảo bối của Côn Luân, lại còn đập bể sơn môn người ta. Lão Phong Tử thật là thần thông quảng đại không sợ trời không sợ đất, chỉ là mình còn kém quá xa, ngay cả có Diệu Yên bên người. Nếu như bọn người Côn Luân thật sự tới tầm cừu, một mình Diệu Yên cũng không ngăn trở nổi lực lượng của cả môn phái bọn họ, hơn nữa Khinh Linh Tử cũng sắp phi thăng, chẳng bảo hộ được mình bao lâu. Lão ta quyết định đánh trận này để giải quyết tất cả phiền toái của mình, mọi người lập tức lui về phía sau. Đông Phương Vô Thắng đột nhiên mở miệng nói, Ngọc Cơ Tử, còn có một điều kiện nữa. Ngươi không được tìm đến Tiên Âm làm phiền, Ngọc Cơ Tử cười nói, Đông Phương tiên sinh, Ngọc Cơ Tử ta đã nói không truy cứu thì là không truy cứu nữa, nhưng nói đến ngươi. Ông ta đưa mắt nhìn Đông Phương Vô Thắng, rồi nhìn tới cánh tay bị mất của hắn, nghiêm mặt nói, ngươi bị trọng thương cỡ này, trong vòng 3 năm sợ rằng cũng không khôi phục lại được, Tiên Lâm thịnh hội 3 năm sau, thiếu đi nam nhất si nhà ngươi, thật là khiến người nuối tiếc. Nói xong, ông ta co tay búng một viên đơn dược tới tay Đông Phương Vô Thắng rồi nghiêm mặt nói, đây là nhất nguyên đơn của Côn Luân ta. Ngươi mau uống đi, Kinh Linh Tử cười nói, đạo sĩ ngươi, quả nhiên rất bảo thủ, nhưng lại bảo thủ khiến người ta bội phục. Thôi lại đây đi, Ngọc Cơ Tử hừ một tiếng, rồi đứng tại chỗ vung trường kiếm. Kinh Linh Tử vẫn đứng chắp tay đối diện với ông ta, vẻ cười trên mặt vẫn không giảm. Kinh Linh Tử, ngươi có bạc kiếm không? Ngọc Cơ Tử nhíu mày, ngươi cứ việc ra tay đi. Kinh Linh Tử thản nhiên cười, hừ, ngươi thái quá đến như vậy sao? Ngọc Cơ Tử trong lòng có chút bất mãn. Lão đã từng giao thủ qua với Kinh Linh Tử một lần tại Tiên Lâm Thịnh Hội. Lúc đó lão còn chưa biết tên Kinh Linh Tử này chính là Hoạt Diêm Vương, cũng không biết Kinh Linh Tử tham gia Tiên Lâm Thịnh Hội lần đó bất quá chỉ là tùy tiện, lại còn ẩn tàng thực lực bản thân. Nếu không phải vì chuyện này thì làm sao Diệu Yên có thể đoạt được danh hiệu thiên hạ đệ nhất, vị Hoạt Bồ Tát kia cùng Tiểu Lôi ở trong rừng đã nói tới chuyện này một phen. Mặc dù ông ta khám phá ra Kinh Linh Tử chính là Hoạt Diêm Vương, cũng là người năm đó hoành hành vô địch thiên hạ, một kiếm chém chết Côn Luân trưởng môn. Nhưng lúc đó Hoạt Bồ Tát đang truyền nghịch thiên kiếm cho Tiểu Lôi, truyền cho hắn một kiếm này là muốn hắn đi tỉ thí với Ngọc Cơ Tử. Ngọc Cơ Tử là thân phận trưởng môn một phái, người ta truyền thụ tuyệt học, mặc dù không cấm ông ta, nhưng vẫn cố ý đứng xa xa ở bên bờ suối chứ không thèm nghe lén. Tất nhiên Hoạt Bồ Tát cũng đã liệu định tới tính tình của Ngọc Cơ Tử mới không ý kỵ gì kể cho Tiểu Lôi nghe đoạn bí sử này. Ông ta biết Ngọc Cơ Tử trọng thân phận, đương nhiên sẽ không nghe lén, cho nên đến bây giờ Ngọc Cơ Tử hoàn toàn không biết Kinh Linh Tử chính là Hoạt Diêm Vương, người đã từng dùng kiếm chém chết tiền bối trưởng môn bản phái. Ngọc Cơ Tử nhìn bộ dạng không hề sợ hãi của Kinh Linh Tử rồi trầm giọng nói, ta xuất thủ đây. Ông ta dùng trường kiếm điểm soạt soạt soạt ba cái, mũi kiếm điểm ra ba đạo ngân quang. Chiêu kiếm này không dùng để đả thương người mà chỉ là lễ tiết hướng về đối thủ. Ông ta là trưởng môn một phái, tự nhiên là có vài phần khí độ. Kinh Linh Tử cũng không để mắt đến cười nói, khách khí quá. Ngươi sử dụng Lôi Tự Nhất Bách Linh Bát Trảm đi. Ngọc Cơ Tử đột nhiên hú dài một tiếng, thanh âm thấu tận trời xanh, toàn thân ông ta tuôn ra pháp lực liên miên bất tận, thình lình nhẹ nhàng vung kiếm lên. Một đạo kiếm quang vô tận chém xuống, hàm chứa tiếng sấm ầm vang. Lôi Tự Nhất Bách Linh Bát Trảm này chính là tuyệt học Côn Luân, uy lực vô cùng cường đại. Năm đó do chính tổ sư Côn Luân trong lúc tu luyện kiếm thuật trên tuyệt đỉnh Côn Luân dẫn phát được Thượng Thiên Lôi Điện, mới sáng tạo ra một pho ngự kiếm thuật uy lực cường đại như vậy. Mỗi kiếm thi triển, từng chiêu cuồng bạo, dẫn phát uy lực của Thượng Thiên Lôi Đình như một trận cuồng phong bạo vũ. Pho kiếm thuật này được xưng là ngự kiếm thuật thiên hạ uy lực tối cường đại. Khi còn học nghệ trên Nga Mi Sơn, Tiểu Lôi đã từng nghe Tiêu Giao Tử bình phẩm qua ngự kiếm thuật của các tông môn trên thiên hạ. Ngay cả Tiêu Giao Tử cũng nói là Lôi Tự Nhất Bách Linh Bát Trảm của Côn Luân có uy lực cường đại nhất trong thiên hạ. Bất quá pho kiếm thuật này trên dưới Côn Luân duy chỉ có một mình Ngọc Cơ Tử là luyện thành, vì yêu cầu tu hành của pho ngự kiếm thuật này cực cao, cần phải có pháp lực tu vi thâm hậu, đạo tâm ổn định, thì mới có thể đồng thời thi triển kiếm thuật, phân tâm ra hai nơi sử dụng. Lôi Tự Nhất Bách Linh Bát Trảm này kỳ thật phân ra làm hai bộ phận là Lôi Tự Quyết và Nhất Bách Linh Bát Trảm. Nếu như chỉ tu luyện Nhất Bách Linh Bát Trảm thì chỉ là một pho ngự kiếm thuật lợi hại thôi. Mặc dù cũng khó luyện thành nhưng cũng không coi là thần kỳ. Lôi Tự Quyết lại chính là tiên pháp chuyên môn dẫn phát lôi điện. Tu luyện hoàn chỉnh Lôi Tự Nhất Bách Linh Bát Trảm này cần có đạo tâm ổn định, một tay thi triển Nhất Bách Linh Bát Trảm, mặt khác đồng thời phân tâm thi triển Lôi Tự Quyết tiên pháp dẫn phát lôi điện. Lôi điện há lại dễ dàng để dẫn phát sao? Nếu như đạo tâm không ổn, không cẩn thận là tự dẫn lôi điện phản vệ vào người mình, đây chính là tự đâm đầu tìm chết. Năm đó tại kỳ Tiên Lâm Thịnh Hội trước, Ngọc Cơ Tử tu luyện thành Nhất Bách Linh Bát Trảm, nhưng lại chưa tu luyện xong Lôi Tự Quyết. Hiện tại ông ta đã tu luyện hoàn chỉnh pho tuyệt học này, nên mới có tính tâm đánh cuộc, đấu trận này với Khinh Linh Tử. Nhìn thấy Ngọc Cơ Tử triển khai kiếm thuật, từng chiêu kiếm chém xuống càng lúc càng nhanh, thân pháp không ngờ nhanh đến nỗi người xem cũng thấy không rõ lắm. Ông ta thi triển bộ thân pháp này, không ngờ so với Thuấn Di không kém chút nào, giữa trường đấu chỉ thấy từng đạo kiếm quang mang theo lôi điện xả xuống, nhưng vẫn không thấy được người của Ngọc Cơ Tử đâu. Có mỗi Khinh Linh Tử hai tay vẫn như cũ thả lỏng phía sau, dường như rất an nhàn, bước chậm chậm giữa lớp thiểm điện dày đặc, ông ta chậm rãi tiến tới, hai mắt vẫn cứ nhắm lại, ngay cả một cái liếc mắt cũng không cần, uy lực của lôi điện càng lúc càng mạnh. Mọi người xung quanh đều triển khai thân pháp tránh ra xa. Diệu Yên ngưng thần nhìn pho tuyệt học này của Ngọc Cơ Tử, sắc mặt lộ vẻ ngưng trọng, trong lòng thầm có chút bất an, nàng tự đem pháp thuật bản thân ra ấn chứng rồi nhịn không được thở dài nói, ngự kiếm thuật này thật mạnh quá. Nếu năm đó Ngọc Cơ Tử luyện xong pho tuyệt học này, thiếp đã sớm thua cho ông ta, Tiểu Lôi nhéo tay nàng nói, hiện tại thì sao, Diệu Yên trầm ngâm một hồi rồi nói, không biết nữa. Nói chung phải đánh qua mới phân định rõ ràng. Bất quá thiếp cũng không thắng nổi ông ta, tự bảo vệ cũng đã đủ rồi, pho ngự kiếm thuật này mặc dù uy lực cường mãnh, nhưng cũng hao phí pháp lực nhiều lắm, Ngọc Cơ Tử cũng không kiên trì được bao lâu đâu, Khinh Linh Tử thật là lợi hại, pho thân pháp này của ông ta, không ngờ lại có khả năng né tránh giữa đám lôi điện dày đặc như vậy. Đây tuyệt đối không phải là tiêu giao bộ pháp, Tiểu Lôi lại biết, người khác thì chưa từng thấy qua lôi tử nhất bách linh bát trảm này, nhưng Khinh Linh Tử thì tuyệt đối đã từng kiến thức qua. Năm đó Khinh Linh Tử dưới thân phận Hoặc Diêm Vương đã từng cùng trưởng môn đời trước của Côn Luân so tài với nhau, tin rằng đã từng kiến thức qua môn tuyệt học này rồi, tự nhiên là đã quen mùi, có biện pháp khắc chế được, quả nhiên Ngọc Cơ Tử mỗi kiếm càng nhanh, trên đỉnh đầu tụ lại một tầng mây đen giống như một vần mực đen đang quay cuồng. Tiếng sấm động lại càng lúc lớn hơn. Thanh kiếm trong tay Ngọc Cơ Tử lại phóng ra từng luồng điện quang. Lưới điện này đang lại với nhau, dần dần ép Ngọc Cơ Tử vào bên trong, ông ta di chuyển một hồi thì dần dần không còn di chuyển được dễ dàng nữa, Ngọc Cơ Tử đã đến mức cực hạn, trong lòng càng lúc càng kinh hãi. Lúc ông ta tu hành pho tuyệt học này vốn có từng nghĩ tới nếu có thể luyện thành pho kiếm thuật này vậy cũng có thể coi như là thiên hạ vô địch, phàm gian tuyệt đối không có người nào có thể ngăn chặn loại kiếm thuật này, lôi điện này cũng cùng loại với thiên kiếp. Nếu như có thể ngăn cản lôi điện, trừ phi là người đã kinh qua thiên kiếp. Nhưng nếu đã kinh qua thiên kiếp, cũng tính là thần tiên, tự nhiên không kể là phàm nhân nữa. Nhưng Khinh Linh Tử không ngờ lại khác hẳn, người khác thì sợ lôi điện thiên kiếp, lão ta lại không sợ. Thứ lôi điện này, lão cũng đã độ qua lúc trước, lại nghe thấy một tiếng nổ lớn, trường kiếm của Ngọc Cơ Tử chỉ lên trời, một đạo tử sắc thiểm điện cực lớn bổ xuống, mục tiêu chính là Khinh Linh Tử. Cột thiểm điện cực đại này giống như là một cây búa lớn giữa không trung. Mọi người liền thấy tử quang khắp nơi, khiến mắt mở ra không nổi, mà chỉ nghe ầm ầm ầm ầm, hàng loạt lôi điện liên tục ập xuống, quang mang vừa tiêu thất, vẫn thấy Khinh Linh Tử đứng sờ sờ ở đó, mặt đất đã bị cháy đen. Ngay dưới chân, bất kể là nham thạch hay thảo mộc, toàn bộ đều biến thành tro bụi cả, chỉ có Khinh Linh Tử không hề hấn gì cả, mái tóc cũng không thiếu đi một cọng, chỉ đứng ngay nơi đó, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, trên mặt đột nhiên ẩn hiện một luồng khí màu tím. Trong lòng Tiểu Lôi chấn động, Viên Chân Diệu Quyết, đây chính là cảnh giới tu luyện cực hạn của Viên Chân Diệu Quyết. Người và thiên địa linh khí hóa thành một thể. Lôi điện dù có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là trong vòng thiên địa linh khí thôi, mà cảnh giới Khinh Linh Tử tu luyện Viên Chân Diệu Quyết, đã sớm đem bản thân hòa cùng thiên địa dung hợp vào một chỗ. Lôi điện đánh vào ngay người lão, đối với lão mà nói, cũng bất quá là một thứ thiên địa linh khí mà thôi. Giống như là nước biển mặc dù bao la, nhưng cho dù có sóng biển có lớn cỡ nào đi nữa thì đối với các loài cá trong biển mà nói. Nước, cũng chỉ là nước mà thôi. Nghĩ đến đây, Tiểu Lôi rung động, nhìn thần uy của Khinh Linh Tử, lòng thầm hạ quyết tâm. Viên Chân Diệu Quyết hắn cũng đang tu luyện, chung quy cũng có một ngày hắn sẽ luyện tới cảnh giới của Khinh Linh Tử. Một đạo lôi điện tối hậu vừa rồi, cũng chính là một kích toàn lực tối hậu của Ngọc Cơ Tử. Nhất Bách Linh Bát Trảm này đã sử dụng qua mấy lần mà lại không thương hại được Khinh Linh Tử nửa phân, nhưng đòn tối hậu này, theo bản ghi chép, ông ta đã xem qua sau khi luyện thành, uy lực của đòn tối hậu này rất cường đại. Một khi bị lôi điện đánh trúng, chính là thiên kiếp độ lên trên người, lập tức phân định sinh tử. Nếu cố ngăn trở, sẽ hồn phi phách tán tại chỗ, tuyệt đối không có đến một tia sinh cơ, Mặc dù Ngọc Cơ Tử cao ngạo, nhưng dù sao cũng không phải là người tà ác, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không nguyện ý sử dụng đòn này. Chỉ là nhìn thấy Nhất Bách Linh Bát Trảm của mình chẳng làm gì được đối phương, lúc này mới không còn cách nào khác đành sử dụng tuyệt chiêu, nhưng không ngờ, Khinh Linh Tử lại mạnh mẽ quá mức như vậy, trấn môn tuyệt học của phái Côn Luân, ở trước mặt ông ta quả thực một điểm tác dụng cũng không có. Đột nhiên Khinh Linh Tử cười dài một tiếng, thân thể rốt cuộc cũng di động, không biết dùng cách nào mà chỉ thấy chớp một cái đã bước tới trước mặt Ngọc Cơ Tử. Ngọc Cơ Tử biến sắc, lập tức lui nhanh về sau, phi kiếm trong tay lập tức hóa thành một đạo kim quang bắn ra. Khinh Linh Tử cười dài, chỉ co tay búng một cái, cạch, phi kiếm kia bị đánh bật lên trời, gãy lìa từng đoạn rơi trên mặt đất. Mặt khác Khinh Linh Tử đã vươn tay ra bắt lấy vạt áo của Ngọc Cơ Tử, nhấc bổng ông ta lên. Ngọc Cơ Tử bị ông ta bắt lấy, lập tức pháp lực toàn thân đều bị kềm chế, ngay cả một chút lực lượng cũng vận không ra. Khinh Linh Tử cười không dứt, đem Ngọc Cơ Tử quăng xuống đất, rồi mới lui ra vài bước, sang sảng quát lớn, Ngọc Cơ Tử, ngươi có phục không? Ngọc Cơ Tử ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, trợn mắt nhìn thân ảnh Khinh Linh Tử trước mặt giống như một vị thần linh. Mục quan của ông ta trở nên phức tạp, ẩn chứa vài phần tuyệt vọng, ông ta cùng Khinh Linh Tử đánh trận này, hoàn toàn thất bại, trong lòng cũng biết, pháp lực cỡ Khinh Linh Tử, cho dù ông ta có luyện thêm 1000 năm nữa, cũng vị tất là đối thủ của người ta. Ông ta đột nhiên hét to một tiếng, dùng một chưởng tự đập xuống thiên linh cái của mình. Chương 182, biệt clip, Ngọc Cơ Tử đại bại dưới tay Khinh Linh Tử, vạn niệm trong lòng đều nguội lạnh. Tận lực thi triển hết Côn Luân tuyệt học mà ngay cả nửa cọng lông của Khinh Linh Tử cũng không động tới được, ông ta vô cùng tuyệt vọng. Chỉ đành dùng một chưởng tự đánh xuống thiên linh cái, nhìn thấy động tác này của ông ta, đám Côn Luân đạo sĩ ở đằng xa đều kinh hãi la lên, chưởng môn nhân, nhưng Khinh Linh Tử chớp một cái đã lách tới trước mặt, vung cước đá Ngọc Cơ Tử văng ra ngoài. Ngọc Cơ Tử bò dậy cắn răng nói, tại sao vậy? Khinh Linh Tử ngươi chẳng lẽ cái chết cũng không nhường cho ta sao? Khinh Linh Tử lạnh lùng nói, tại sao ngươi muốn chết? Sắc mặt Ngọc Cơ Tử lộ vẻ sầu thảm, ta thân là Côn Luân chưởng môn, lại không thể duy trì môn hộ. Hôm nay thảm bại dưới tay của ngươi, không ngờ ngay cả một chiêu cũng tiếp không được. Ta biết pháp lực của ngươi mạnh hơn ta quá nhiều, sỉ nhục này kiếp này khó báo. Khinh Linh Tử ngưng mắt nhìn ông ta một hồi rồi đột nhiên lớn giọng cười dài. Ngọc Cơ Tử nổi giận nói, ngươi cười cái gì? Có phải cười ta bất lực không? Khinh Linh Tử đột nhiên dừng tiếng cười, quát lớn, Ngọc Cơ Tử, ta vốn là vì ngươi có chút khí khái, nào biết đâu rằng ngươi lại là một tên gia hỏa nhát gan như vậy. Sắc mặt Ngọc Cơ Tử đỏ bừng, trầm giọng nói, ta ngay cả cái chết còn không sợ, thì còn sợ gì chứ? Mặt Khinh Linh Tử lộ vẻ khinh thường, đột nhiên nói, được, ta hỏi ngươi vài vấn đề, ngươi có dám trả lời không? Ngọc Cơ Tử chậm rãi đứng lên, thản nhiên nói, có gì mà không dám chứ? Nếu ngươi muốn sỉ nhục ta, cùng lắm là ta tự kết liễu là xong. Khinh Linh Tử cười ha hả nói, hay lắm. Ngọc Cơ Tử, ta hỏi ngươi, trong mắt của ngươi, pháp lực của ta như thế nào? Ngọc Cơ Tử hừ một tiếng, nhưng cũng lớn tiếng nói, cần gì phải hỏi câu này? Mặc dù ta thua bởi ngươi, nhưng Ngọc Cơ Tử ta quang minh lỗi lạc. Không sai, theo ta thấy, tu vi của ngươi, đương thế đã không còn địch thủ. Ta mặc dù bất tài, nhưng chưa bao giờ phỉ báng ai. Năm đó tại Tiên Lâm Thịnh Hội, năm người chúng ta tỉ thí. Mọi người nơi đó mặc dù nhường cho Tiên Âm địa vị hàng đầu, nhưng ta tự biết mình không thua nàng ta. Hiện tại nghĩ lại, lúc đó là ngươi tự ẩn tàng thực lực bản thân. Bằng vào thực lực của ngươi, đã sớm ở trên 4 người chúng ta, từ Tiên Lâm Thịnh Hội lần đó tới hôm nay, thấm thoát đã qua hơn 100 năm, ta khổ tu nhiều năm, luyện thành Lôi Tự Nhất Bách Linh Bát Trảm này, tự hỏi bằng tuyệt học này có thể đứng vào hạng đầu. Hiện tại trong 5 người chúng ta, Đông Phương Vô Thắng thì bị trọng thương, Tiên Âm nhập ma. Cổ Trung Hòa Thượng kia mặc dù không biết đang ở nơi đâu, nhưng nghĩ tới tu vi 100 năm này, vị tất đã có thế mạnh hơn ta. Theo thực lực của ngươi, đương thế vô địch, cũng không coi là nói khoác, vô địch. Sắc mặt Khinh Linh Tử hiện lên thần sắc phức tạp. Miệng ông ta lẩm bẩm hai chữ này, đột nhiên cười cười chậm rãi nói, thật sự là vô địch sao, ta cho ngươi biết, Ngọc Cơ Tử. Trong mắt của ngươi, ta cố nhiên đã là cao cao tại thượng, nhưng trong mắt của ta, lại còn có một người thế ngoại cao nhân cao cao tại thượng, không thể với tới được. Nếu tỷ đấu thua cuộc rồi trốn tránh để tự vẫn thì ta cũng không có ngày hôm nay. Ông ta nói tới chuyện này, trong mọi người tại đó, e rằng chỉ có một mình Tiểu Lôi là có thể hiểu được. Chỉ có một mình hắn là biết được nguồn gốc thân phận thật sự của Khinh Linh Tử, hiểu được nỗi sầu khổ của Khinh Linh Tử khi nói tới chuyện này. Ông ta hôm nay mặc dù thắng được Ngọc Cơ Tử, nhìn thấy như là đại triển thần uy, nhưng nỗi sầu khổ trong lòng của ông ta lại có mấy ai biết được. Thắng được Ngọc Cơ Tử thì được gì chứ? So với con khỉ trên trời cả đời bất bại trong thần thoại, Khinh Linh Tử sợ rằng cũng còn xa mới kịp. Ngọc Cơ Tử nhíu mày, ông ta nghe ra được lời nói của Khinh Linh Tử có vài phần buồn rầu, liền nhẹ giọng nói, theo như ngươi nói, chẳng lẽ còn có ai có thể thắng nổi ngươi sao? Khinh Linh Tử thản nhiên nói, thế gian này không có, chẳng lẽ cả bầu trời này không có sao? Hắc hắc! Trong lòng ta, người kia sợ rằng hơn ta cả chục lần. Nếu như ta giống ngươi, tài nghệ không bằng người, liền đập đầu tự sát thì đã không có Khinh Linh Tử ngày hôm nay. Ngọc Cơ Tử giật mình, vẻ giận trên mặt đã giảm đi, thở dài nói, bần đạo thật là nhất thời hồ đồ. Con đường tu hành còn dài, đa tạ đạo huynh điểm hóa. Khinh Linh Tử cười nói, điểm hóa ngươi sao? Vị tất là vậy. Ta hỏi ngươi, pháp lực của ta mặc dù mạnh hơn ngươi, nhưng tính ra cũng không hơn Côn Luân Tổ Sư. Côn Luân phái ngươi truyền lại nhiều tuyệt học như vậy, chẳng lẽ đều là giả sao? Ngày hôm nay Ngọc Cơ Tử ngươi thua ta, không phải là Côn Luân thua ta. Côn Luân Tổ Sư khai sáng thiên cổ nhất phái này, truyền lại rất nhiều tuyệt học vô thượng, tu vi cỡ đó đã là thần tiên. Ngọc Cơ Tử ngươi thua ta, chỉ là do ngươi chưa đem tuyệt học Côn Luân tu luyện đến nơi đến chốn mà thôi. Ta hỏi ngươi, Lôi Tự Nhất Bách Linh Trảm này của ngươi, luyện đến mấy cấp rồi? Ta thấy uy lực đòn tối hậu của ngươi tính ra mới đến đệ tam phẩm mà thôi. Nếu như ngươi có thể luyện đến đệ ngũ phẩm, cộng thêm thiên lôi hỏa kiếp, lại vị tất không có khả năng khiến ta bị thương, lại còn Lôi Tự Quyết, hỏa tự quyết của Côn Luân, ngươi đã luyện xong chưa? Hừ hừ, bất quá là luyện thành Nhất Bách Linh Bát Thiên Lôi Trảm, lại tưởng có thể hoành hành thiên hạ sao? Trên mặt Ngọc Cơ Tử lộ vẻ xấu hổ, ngậm miệng không nói lời nào. Khinh Linh Tử tiếp tục quát, Ngọc Cơ Tử, trên dưới Côn Luân, luyện thành Nhất Bách Linh Bát Trảm này chỉ sợ rằng có mỗi một mình ngươi phải không? Ngươi là người có tu vi cao nhất trong Côn Luân phái, cũng là người có ngộ tính khá nhất trong đám sư huynh đệ, đồng thời là người có hy vọng học thành các tuyệt học lợi hại khác. Nếu như ngươi hiện tại dùng một chưởng tự sát, chẳng phải là Côn Luân phái mất đi một trụ cột hàng đầu sao? Nhất Bách Linh Bát Thiên Lôi Trảm này, ngươi học xong, đồ đệ ngươi ai học được, sư huynh đệ đồng môn ai học được? Ngươi thân là trưởng môn, đương nhiên là phải lấy quan đại môn hộ làm chủ, cần gì phải so đo với việc thắng thua một lần. Mồ hôi trán của Ngọc Cơ Tử tuôn ra cuồn cuộn, rồi đột nhiên ông ta không người nói, đa tạ đạo huynh chỉ điểm. Ngọc Cơ Tử biết sai rồi, ông ta trịnh trọng nhặt cây kiếm gãy trên mặt đất lên, cẩn thận nghiêm trang thu lấy rồi chắp tay nói, hôm nay bần đạo bị bại một lần, không dám nói mạnh miệng gì. Lần này trở về nhất định không ngừng khổ tu. Ngày sau nếu có thành tựu, sẽ tìm đạo huynh luận bàn. Nói xong liền xoay người ngang nhiên bước tới đám Côn Luân đạo sĩ bên cạnh. Đám đạo sĩ lập tức quỳ xuống đồng thanh lên tiếng, trưởng môn nhân bảo trọng. Ngọc Cơ Tử cười ha hả nói, lại lụy đến các vị sư huynh để lo lắng, là Ngọc Cơ Tử sai rồi. Chuyện hôm nay chỉ đến đây là dừng, chúng ta trở về đi thôi. Ông ta xoay người lớn tiếng nói, Khinh Linh Tử, đánh cược ngày hôm nay, ta sẽ kính cẩn tuân theo. Nói xong, ông ta liền dẫn đám Côn Luân đạo sĩ rời đi, không hề quay đầu nhìn lại. Tiểu Lôi lúc này mới đi tới, nhìn Khinh Linh Tử từ trên xuống dưới vài lần, mỉm cười quỷ quái, ngươi nhìn cái gì chứ? Tiểu Lôi cười hì hì nói, ta hôm nay mới biết được. Nguyên là đỉnh đỉnh đại danh Hoặc Diêm Vương kỳ thật lại có một tâm địa Bồ Tát như vậy. Ta thấy ngươi cứ dứt khoát đổi lại danh tự, cũng gọi là Hoặc Bồ Tát đi. Nếu không ngươi vì sao lại ra tay cứu tánh mạng của lão đạo sĩ Ngọc Cơ Tử kia, lại còn phí nhiều miệng lưỡi như vậy điểm hóa cho hắn? Khinh Linh Tử nhìn lên trời, bầu trời kia vốn mây đen dày đặc, là do vừa rồi trong lúc đánh nhau Lôi Tự Quyết của Ngọc Cơ Tử dẫn ra lôi vân, giờ phút này đã dần dần tan đi. Khinh Linh Tử thở dài, nhẹ giọng nói, ta không có tâm địa tốt như vậy, chỉ bất quá ta thấy bộ dạng vạn niệm nguội lạnh của hắn ngày hôm nay, lại nhớ tới bản thân ta năm đó. Ta năm đó sao lại không giống bộ dạng này của hắn chứ, người kia mạnh hơn ta gấp chục gấp trăm lần, ta tưởng rằng cả đời cũng không thể nào hơn được hắn, lúc đó cũng giống bộ dáng Ngọc Cơ Tử, hận không được một chưởng giải quyết cho xong bản thân. Hôm nay nhìn thấy bộ dạng của hắn khiến tâm tư của ta bị lay động. Nói không phải chứ, chuyện sống chết của Côn Luân trưởng môn mắc mớ gì tới ta. Mọi người sau đó liền hạ sơn, dọc đường xuống núi, vừa ra khỏi chỗ khe suối thì lại gặp phải vài bạch y nữ tử đứng ở bên ngoài, chính là Huyền Các tứ lão của Tiên Sơn Phái, đằng sau lại còn một số đệ tử Tiên Sơn Phái. Quân Kiếm Tiên tử thân mặc bạch y đứng ở ngay đằng trước, vừa nhìn thấy đám người từ trong đi ra liền lập tức tới nghênh đón. Kinh Linh tử thở dài nói, Quân Kiếm, ta đáp ứng Ngọc Tu La, đem tiên âm trở ra. Ngươi cũng nên mang nàng trở về đi thôi. Nhưng nàng ta bây giờ đã nhập ma, các ngươi phải nghĩ ra biện pháp chế trụ nàng mới được. Vẻ mặt Quân Kiếm vẫn lạnh lùng như cũ nói, đa tạ, Diệu Yên đem tiên âm giao cho Quân Kiếm. Quân Kiếm căn bản không liếc mắt nhìn tiên âm, chỉ khiến đám người đằng sau đỡ nàng ta xuống. Tiểu Lôi mắt thấy mấy tên đệ tử Tiên Sơn Phái kia đem tiên âm đặt trên mặt đất, tự hồ như chẳng cung kính gì, chỉ đem một viên đơn dược bỏ vào miệng nàng. Sau đó hai vị Huyền Các nguyên lão hợp lực thi triển định thân pháp lên người tiên âm. Kinh Linh tử cao mày nói, hiện tại thần trí tiên âm đã mất, sợ rằng không thể đảm nhiệm lại chức trưởng môn nhân. Quân Kiếm lạnh lùng nói, đây là sự vụ trong phái ta, chúng ta tự nhiên sẽ xử lý. Ngưng một chút, nàng ta chần chừ một hồi rồi cũng nói, Ngọc Tu La nhờ ta chuyển cáo một câu, mặc dù tiên âm là trưởng môn nhân bản phái, nhưng lần này tự tiện đối địch với Côn Luân phái, làm chuyện không phân thước tất. Chúng ta quay về tự nhiên sẽ dựa theo quy củ của môn phái xử lý. Cái chức trưởng môn nhân sau này, sợ rằng phải chọn lựa một đệ tử khác thích hợp hơn. Lão nhân gia còn muốn ta nói cho ngươi biết, ngươi cứu tiên âm một lần, coi như là Tiên Sơn phái ta nợ ngươi một món ân tình. Vậy các chuyện ân oán trước kia, tạm thời sẽ đặt sang một bên. Nàng ta vừa nói câu này, Tiểu Lôi cũng thầm gật đầu, dù sao đối với hắn cũng tốt. Ít nhất theo ý tứ câu này, Tiên Sơn phái sợ rằng cũng không có tâm tư tìm Diệu Yên gây phiền phức. Kinh Linh tử mỉm cười nói, hừ, như vậy cũng tốt. Quân Kiếm cười lạnh một tiếng thản nhiên nói, có các hạ che chở, cho dù chúng ta muốn thế nào, chẳng lẽ ngươi lại bỏ mặc ngồi nhìn sao? Kẻ mạnh thì thắng, kẻ yếu thì lui, vốn chính là như vậy. Nói xong, Quân Kiếm liếc mắt nhìn Tiểu Lôi, rồi lại thâm trầm nhìn Diệu Yên thản nhiên nói, 3 năm sau sẽ cử hành Tiên Lâm Thịnh Hội, đến lúc đó xin lĩnh giáo tuyệt học của Diệu Yên tiên tử. Nàng ta thâm trầm nhìn Kinh Linh tử, nghiêm túc nói vậy chứ đến lúc đó, các hạ vị tất sẽ có cơ hội tới tham dự. Coi như là lời từ biệt, nói xong, nàng ta vung tay áo, đoàn người phiêu nhiên bỏ đi, sắc mặt Kinh Linh tử lạnh như băng, nhìn chằm chằm sau lưng đám người này, đột nhiên cười ha hả nói, hay. Hay lắm. Quân Kiếm này, quả nhiên không hổ là đệ tử của Ngọc Tu La. Tính tình này có đến 7-8 phần giống Ngọc Tu La năm đó, hắc hắc. Ông ta quay đầu nhìn Tiểu Lôi nói, ngươi có nghe rõ chưa? Nàng ta vừa nói là tạm thời để sang một bên, hắc hắc, xem ra là Ngọc Tu La kia đã nhìn ra ta không còn ở lại trên nhân gian bao lâu, nàng nể mặt mũi của ta, cũng sẽ không làm khó các ngươi, cho nên mới đem sinh mạng định tại 3 năm sau. 3 năm sau, ta tất nhiên sẽ không còn bên cạnh các ngươi, đến lúc đó, các ngươi tự lo liệu. Tiểu Lôi biểu môi không nói lời nào, nhưng Diệu Yên lại thản nhiên nói, ngay cả Diệu Yên chỉ còn một mình, chẳng lẽ lại sợ Tiên Sơn phái nàng ta sao? Ta ngày đó dám xông vào Tiên Sơn trong kỳ vạn tiên đại hội, chẳng lẽ hôm nay ta lại không dám sao? Ngay cả có đạo huynh, Diệu Yên một mình cũng đủ để đối phó rồi. Kiếm thuật của Quân Kiếm mặc dù cường hãn, nhưng trong mắt ta lại chẳng ra gì. Tiểu Lôi mỉm cười, nắm lấy tay Diệu Yên nói, sai rồi. Sau này nói cái gì mà chỉ một mình ta thì không cần phải nói nữa. Trong lòng Diệu Yên cảm thấy ngọt ngào, liếc mắt nhìn Tiểu Lôi rồi mỉm cười. Đông Phương Vô Thắng lại cứ nhìn chằm chằm tới đám người Tiên Sơn vừa bỏ đi, mục quan có vài phần buồn bã. Hắn ta lắc đầu nói, các vị, cũng đến phiên ta cáo từ rồi. Kinh Linh tử nhíu mày nói, ngươi đi đâu đây, cái này, ta tự nhiên là trở về Nam Hải của ta. Đông Phương Vô Thắng ấp úng, sắc mặt có chút cổ quái. Kinh Linh tử nghiêm mặt nói, lão tiểu tử ngươi, ngươi hiện tại đã mất đi một cánh tay. Ta khuyên ngươi hãy mau trở về đi. Ta nghe nói Nam Hải có một loại linh trúc, vừa lúc ngươi cần tái tạo tiếp lại cánh tay. Bằng vào tu vi của ngươi, sau 3 năm tất có khả năng khôi phục lại 7-8 phần. Đừng tưởng ta không biết, phương pháp tái tạo này, Đông Phương Vô Thắng ngươi là đương thời đệ nhất. Năm đó ta chém đứt tay Ngọc Hư Tử, cũng chính là ngươi lén giúp hắn đổi lấy cánh tay bằng vàng đó. Đông Phương Vô Thắng thở dài lắc đầu nói, xấu hổ, xấu hổ. Lần này Đông Phương Vô Thắng ta coi như là mất mặt quay về nhà. Các vị, xin tạm biệt. Hắn thở dài một cái rồi dậm chân hóa thành một đạo kim quang bỏ đi, chỉ là hướng đi không phải là Nam Hải mà là phương hướng đám người Tiên Sơn phái vừa đi. Cái tên gia hỏa này dù sao trong lòng cũng hoài niệm tới Tiên Âm, nên lại chạy tới Tiên Sơn. Tiểu Lôi cười nói, Đông Phương Vô Thắng này thật không hổ là cái tên si tình nam nhất si. Kinh Linh Tử lắc đầu, mặc kệ hắn. Tiên Sơn phái luôn có quan hệ tốt với hắn. Hắn tới Tiên Sơn, cũng không có gì. Ông ta suy nghĩ một chút, ngưng thần nhìn Tiểu Lôi vài lần rồi nghiêm mặt nói, Tiểu Tử, bây giờ mọi chuyện đều đã giải quyết xong, ta cũng phải đi đây. Tiểu Lôi cau mày nói, ngươi lại quay về Tiêu Dao phái sao? Ngươi hiện tại đã học nghịch thiên quyết, không cần phải trở về chứ, đương nhiên không cần. Kinh Linh Tử nói, Tiêu Dao phái ta không quay về. Ta chỉ là về lại Nga Mi Sơn, về lại động phủ của ta tu hành. Gần tới lần thiên kiếp cuối cùng này, ta cần phải nhanh chóng trau dồi lại một chút nghịch thiên quyết này. Nói tới ngươi, sau này phải tự lo liệu cho khá, công pháp nghịch thiên quyết này, người kỳ thật không cần phải lập tức tu luyện. Bất quá ta thấy, luyện thần thiên của ngươi có thể đem ra luyện trước tiên, phối hợp với viên chân diệu quyết, ngươi bắt đầu tu luyện tự nhiên là một công đôi việc, chỉ trong thời gian ngắn ngủi là có thể khiến pháp lực của ngươi đại tiến. Sau khi trở về ngươi có thể dùng chu quả kia, lại có Diệu Yên bên cạnh hộ pháp, ta xem không cần tới 3 năm, sau này có đụng phải phiền toái gì, cũng không cần người che chở cho ngươi. Nói không chừng trong Tiên Lâm Thịnh Hội 3 năm sau, ngươi đã có thể tỏa sáng. Chỉ là đạo tâm của ngươi bất ổn, nên không thể nóng lòng cầu thành, ham hố gia tăng công lực thái quá, mọi sự phải lấy ổn định làm chủ. Nếu không khi pháp lực của ngươi quá cao cường, sẽ liền đưa tới thiên kiếp. Theo đạo tâm trước mắt của ngươi, thật sự không chịu nổi thiên lôi, bất quá ngươi lại có Diệu Yên ở bên cạnh, ta cũng không cần phải lo lắng nhiều. Nói xong, lão phong tử phất phất tay áo, cao giọng nói, tiểu tử, ta với ngươi lần này cách biệt. Sợ rằng không còn cơ hội gặp mặt tại nhân gian. Nếu tạo hóa của ngươi mạnh như vậy, chúng ta sẽ gặp lại trên trời nha. Nói xong, dưới chân ông ta hóa ra từng lớp vân vụ, đằng vân bỏ đi. Tiểu Lôi nhìn thấy lão phong tử bỏ đi, trong lòng mới hiểu được cảm giác biệt ly lần cuối của nhân gian, trong lòng không khỏi có ít nhiều đau xót, hắn nhịn không được, ngón tay run lên nhẹ nhẹ, liền cảm giác được một bàn tay mềm mại nắm lấy tay hắn, lại thấy ánh mắt của Diệu Yên nhìn mình. Trong lòng theo đó mới ấm áp trở lại, ôn tồn nói, được rồi, lão bà, chúng ta về nhà thôi, chương 183, hộ pháp, lại nói tới Tiểu Lôi cùng Diệu Yên trở về nhà. Mấy người Tiểu Thanh, Nguyệt Hoa, Bảo Nhi và Lôi Hống đã lo lắng chờ đợi khá lâu. Từ khi Tiểu Lôi bị Tiên Âm bắt đi cho đến hôm nay trở về, đã thấm thoát hơn 10 ngày. Tiểu Thanh và Nguyệt Hoa cả ngày lo lắng, sắc mặt của Nguyệt Hoa lại càng lúc càng tiều tụy. Xem ra cuộc sống những ngày này thật không được khá lắm, Tiểu Lôi trở về bình an, tự nhiên là mọi người đều vui mừng. Nguyệt Hoa kêu khẽ một tiếng, không cần kềm chế, chạy tới ôm chầm lấy Tiểu Lôi. Nàng vốn không phải là người của thời không này, ở nơi đây chỉ có một người thân cận duy nhất là Tiểu Lôi. Mấy hôm cách biệt Tiểu Lôi, cơ hồ không có ngày nào qua được yên ổn, thân hình gầy gò đi thấy rõ, sắc mặt cũng có chút nhợt nhạt, Tiểu Lôi thở dài, nhẹ nhàng ôm Nguyệt Hoa. Cúi xuống vuốt ve khuôn mặt mịn màng của nàng rồi dịu dàng nói, được rồi, anh không phải là đã trở về rồi hay sao? Anh Phúc to mạng lớn, không dễ dàng bị người ta hại chết như vậy. Nguyệt Hoa thổn thức không nói ra được lời nào, Tiểu Thanh chỉ đứng ở bên cạnh, đưa cặp mắt nhìn chằm chằm lấy Tiểu Lôi. Mục quan của nàng vừa mừng vừa sợ, mặc dù cũng ngấm ngầm kích động, nhưng mắt thấy Nguyệt Hoa đã nhào vào người hắn, trong lòng nàng cũng có thoáng một chút buồn bã, chỉ đứng đó bất động. Tiểu Lôi nhìn ra được biểu tình này trên mặt của Tiểu Thanh nên cũng động lòng, liền mỉm cười, giơ tay kéo Tiểu Thanh vào lòng. Tiểu Thanh đỏ mặt, hơi giãy dụa một chút, rồi sau đó cũng chấp nhận để Tiểu Lôi ôm lấy, hơi thở đã có chút dồn dập, mi mắt run run, hiển nhiên nội tâm có chút khẩn trương. Tiểu Lôi bên trái thì ôm bên phải thì ấp, ở bên cạnh lại nghe thấy tiếng Như Hoa quát lên, hay cho cảnh tình chàng ý thiếp. Cô nàng nắm lấy Lôi hông, tọng mạnh cho hắn một đấm lên người rồi hung hăng nói. Nếu như ngươi dám làm ra cái chuyện trái ôm phải ấp này thì ta sẽ một đao thẻo ngươi liền. Chỉ đáng tiếc là Tiểu Lôi hưởng thụ được ôm nhu trong chốc lát mà thôi. Hai người con gái trước cái nhìn chằm chằm của mọi người nên trong lòng thấy xấu hổ, liền thoát ra khỏi lòng của hắn. Khi Tiểu Lôi muốn ôm lại lần nữa thì đã không còn cơ hội rồi. Từ trong nhà, Bảo Nhi phóng ra ngoài nhảy thẳng vào lòng Tiểu Lôi, thế nào cũng không chịu buông ra.

Ta phải cởi đồ à? Ta thật sự phải cởi đồ à? Tiểu Lôi cười hí hí, lẹ làng cởi hết áo ngoài ra, sau đó lại tuột luôn quần dài, cố ý lạng qua lạng lại trước mặt Diệu Yên. Sắc mặt Diệu Yên ửng đỏ, khẽ gắt một tiếng, rồi nhắm tịt mắt lại, liền nghe thấy Tiểu Lôi cười nói, hảo lão bà, lại đây nào, cơ hội khó có, để phu quân ta hôn nàng một cái. Sắc mặt Diệu Yên đỏ như muốn xuất hết máu ra ngoài, nghe vậy trong lòng càng thêm hoảng loạn, lẹ làng né người qua một chút, rồi lại nghe tiếng nước bắn tung tóe. Thì ra Tiểu Lôi đã nhảy vào bồn tắm. Hắn ngồi trong bồn tắm, lấy tay xoa nước trên mặt rồi quay sang Diệu Yên giở bộ mặt quỷ làm trò. Diệu Yên vừa tức vừa thẹn, từ từ đi tới bên cạnh bồn tắm rồi cũng khoanh chân ngồi xuống. Chỉ là khi ánh mắt nàng nhìn tới thân thể cường tráng của Tiểu Lôi, tim đập thình thịch như trống trận. Rồi lại thấy Tiểu Lôi đưa tay vuốt ve khuôn mặt mình, nàng ngượng ngùng cố tình né tránh, nhưng thân người lại cứ như nhũn cả ra, muốn cử động cũng không cử động được, đành vội nhắm nghiền mắt lại. Tiểu Lôi nhẹ nhàng nựng mặt nàng rồi cười nói, Diệu Yên ngoan, sao nàng nhắm mắt lại vậy? Chẳng lẽ tướng ta khó coi lắm sao? Trong lòng Diệu Yên mặc dù đã coi Tiểu Lôi là phu quân, nhưng bình nhật thì hai người tối đa cũng chỉ là nắm tay nắm chân, ôm ấp một chút mà thôi, chưa có bao giờ lại thân mật quá cỡ như thế này. Lúc này Tiểu Lôi ngồi ngay bên cạnh, cả người trần trụi lõa thể, mặc dù là ẩn trong nước, nhưng nước lại trong suốt như vậy, cơ hồ so với không có gì che đậy cũng không khác biệt gì. Diệu Yên ráng sức thu liễm tâm thần, nghiêm mặt nói, chàng đừng có hồ đồ, một chút nữa thiếp chỉ chàng cách hành công, chàng không thể nào có tạp niệm. Nói không chừng bị tẩu hỏa nhập ma thì thật không phải là chuyện tốt đẹp gì đâu. Nói xong, nàng ngưng thần đọc mấy câu khẩu quyết hành công. Bộ khẩu quyết này thật ra là của Tiên Sơn Phái. Nói tới chuyện này, Tiên Sơn Phái dù sao cũng từng có huyết ngọc thạch chung nhũ, là đồ dùng để luyện chế hóa vũ đơn. Mấy ngàn năm nay, Tiên Sơn Phái có được nhiều hóa vũ đơn nhất, tự nhiên là nghiên cứu ra một pho pháp môn chuyên dùng để dung hợp hiệu lực. Đó là cách sử dụng thích hợp nhất, mà Tiểu Lôi có được trái chu quả này, phân tích tới cùng thì hiệu dụng so với hóa vũ đơn không sai biệt mấy, mà hiệu quả tốt thì lại hơn nhiều. Cho nên bộ công pháp này thật sự cũng có hữu dụng. Diệu Yên truyền thụ khẩu quyết, Tiểu Lôi liền không dám dở lại bộ mặt giỡn cợt nữa, ngưng thầm chăm chú nhớ lấy, dựa theo lời của Diệu Yên nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi trong nước, hai tay thả lỏng trên đầu gối, tâm thần thu liễm, từ từ chuyển động nội tức trong cơ thể. Khi pháp lực bắt đầu vận hành, trên người, trên mặt hắn dần dần xuất hiện một chút hào quang. Diệu Yên chờ tới khi Tiểu Lôi nhập định, liền nhanh chóng lấy ra trái chu quả, thận trọng tách ba phiến lá ra, còn chu quả thì nhẹ nhàng đẩy vào miệng Tiểu Lôi. Tiểu Lôi đang nhắm mắt vận công, liền cảm thấy trong miệng có một vật gì đó, một tia linh khí từ trong cổ họng chạy thẳng lên thiên linh. Hắn lập tức rùng mình, không dám nghĩ ngợi nhiều, từ từ nuốt xuống, lẳng lặng để ý tới những biến hóa trong cơ thể. Chu quả kia vào miệng lập tức biến hóa, dường như đã trở thành một dòng chảy ấm áp cuồn cuộn đổ vào người. Luồng hơi ấm vừa nhập vào thể nội, lập tức tự động phân tán, bắt đầu chạy khắp người, khiến toàn thân cảm thấy thư thái, muốn bay bổng. Tiểu Lôi chỉ cảm nhận được tâm thần đều rung động, mùi vị mỹ diệu này giống như là 10 vạn 8 ngàn lỗ chân lông toàn bộ đều mở ra, trong lúc nhất thời suýt nữa tâm thần trở nên không còn giữ vững được. Trong lúc hắn đang bay bổng, liền nghe tiếng Diệu Yên từ trong tai ngưng thần quát lên, thu liễm tâm thần, pháp tụ linh tuệ. Lúc này Tiểu Lôi mới giật mình, chu quả này quả nhiên thần kỳ, sau khi ăn xong, khiến người ta trở nên bay bổng như thần tiên. Cũng may là Diệu Yên đã từng nói qua cho hắn biết, nếu hắn không cẩn thận để bị trầm mê trong đó, thoải mái mà hưởng thụ, thì hiệu quả thần kỳ kia của chu quả cũng coi như là lãng phí đi mất. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là thu liễm tâm thần, đem linh khí của chu quả tụ tập lại, thu vào cho bản thân sử dụng mới được. Lúc này toàn thân Tiểu Lôi đỏ rực lên, dòng chảy ấm áp kia đã sớm phân tán đi vào khắp kinh mạch toàn thân, phía đông một chút, phía tây một đoàn. Hắn nhanh chóng dựa theo bộ tâm pháp của Diệu Yên, khiến nội tâm bản thân trở nên trầm tĩnh lại. Linh đài lập tức trở nên trong sáng, một tia nội tức từ từ chuyển vận khắp toàn thân, giống như trăm sông đổ về biển, đem dòng chảy ấm áp đang phân tán khắp nơi trong cơ thể, một lần nữa hội tụ lại, từng tia dồn dập nhập vào linh tuệ phách. Linh tuệ phách chính là căn bản tính mạng quan trọng nhất của người tu hành, y hệt như khí hải đan điền của người luyện võ vậy. Người tu hành, vô luận là đang trong giai đoạn luyện khí, hay là giai đoạn tu pháp, cả khí lẫn pháp lực đều chứa trong linh tuệ phách, giống như suối nguồn của động lực. Tiểu Lôi sớm đã có bán tiên chi thể,

mơ hồ biết được Tiểu Lôi đang làm một cái chuyện cực kỳ không tầm thường đối với mình. Cảm giác đó mỹ diệu dị thường, nhưng lại chẳng biết là cái gì. Xem ra trong lòng của nàng, vốn tưởng rằng cái gì mà chuyện phu thê, thì cũng chỉ là ôm ôm ấp ấp, ở cùng một chỗ là làm phu thê mà thôi. Nhưng phần ngây thơ khờ khạo này, lại càng gia tăng kích thích đối với dục vọng của nam nhân. Tiểu Lôi gầm nhẹ một tiếng, khó lòng nhẫn nại được dục vọng trong lòng, dùng sức đè lên người Diệu Yên, đầu gối đã phân khai đôi chân ngọc ngà của nàng. Trong lòng Diệu Yên có ba phần kích động, ba phần nhẫn nại, lại thêm ba phần hoảng sợ, nhưng hai chân hai tay đã theo bản năng quấn chặt lấy Tiểu Lôi, để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Cuối cùng rồi thân thể của hai người cũng dính chặt vào nhau, không có lấy nửa phân khe hở. Tiểu Lôi áp trên người Diệu Yên, dùng sức trướng một cái, lập tức tiến nhập vào nơi kỳ diệu kia. Cả người Diệu Yên đột nhiên ưỡng lên, cặp mắt kiều diễm nửa nhắm nửa mở, trong sóng mắt mông lung ẩn chứa vài phần thẹn thùng cùng đau đớn. Thanh âm nhu mì phát ra như tiếng rên nhẹ, tựa hồ đau đớn lại tựa hồ hoan hỷ. Rốt cuộc, Diệu Yên cũng nhịn không được, mở cái miệng nhỏ nhắn nhằm ngay bả vai của Tiểu Lôi cắn một cái. Mây mưa đã qua, cả người Diệu Yên co lại như một con mèo nhỏ rút vào lòng Tiểu Lôi. Bộ tóc dài của nàng xõa ra, trong mắt lộ ra vẻ rã rời thỏa mãn, vẫn mang theo vài phần xuân ý còn dư lại. Một tay Tiểu Lôi ôm lấy Diệu Yên, tay còn lại vuốt ve chân thon dài của nàng, ngón tay mơn trớn nhẹ nhàng, lập tức lại khiến Diệu Yên phát ra tiếng rên rỉ chết người. Diệu Yên đột nhiên ngẩng khuôn mặt đang nhộn nhạo thẹn thùng lên, sóng mắt ôm nhu như gợn nước, thấp giọng nói, chàng, chàng, vừa rồi, có phải là chuyện vợ chồng nên làm phải không? Tiểu Lôi mỉm cười, đưa tay vén mái tóc rối bời trên mặt Diệu Yên rồi cười nói, cảm giác thế nào? Lông mi Diệu Yên khẽ nhíu lại rồi hạ giọng nói, đau lắm, nhưng sau đó, lại cảm thấy rất là... Nói tới đây rồi chỉ dúi mặt vào ngực Tiểu Lôi không chịu nói tiếp nữa. Tiểu Lôi cười ha hả, ôm chặt gia nhân vào lòng, cảm giác được cả người trên dưới, hạnh phúc cùng thỏa mãn tràn đầy rồi cũng thấp giọng trêu chọc, sau đó thì thế nào? Có phải rất thoải mái không? Mặt Diệu Yên đỏ lên, đột nhiên dùng sức cắn ngay ngực Tiểu Lôi một cái. Tiểu Lôi thấp giọng la đau, cười khổ nói, nàng còn cắn, bả vai của ta đã bị cắn mất một miếng thịt rồi. Quả nhiên trên bả vai của Tiểu Lôi, lưu lại một dấu răng tròn trịa chỉnh tề, thì ra là vừa rồi trong lúc Diệu Yên quên hết tất cả, cắn một cái trên vai Tiểu Lôi. Diệu Yên nghe vậy, thở dài, cảm thấy rất đau lòng, khe khẽ vuốt ve dấu răng trên vai Tiểu Lôi rồi ôm nhu nói, đau hả? Tiểu Lôi cười hì hì, cố ý bắt chước bộ dạng vừa rồi của nàng, lúc bắt đầu thì đau, sau đó thì... Hắc hắc, Diệu Yên khẽ liếc Tiểu Lôi. Nàng lúc này vừa mới hưởng được tư vị mây mưa, khí chất tiên tử kia của nàng lại ngấm ngầm ẩn chứa thêm vài phần quyến rũ, chỉ nhẹ nhàng liếc mắt một cái, cơ hồ khiến Tiểu Lôi muốn ngây người đi. Diệu Yên đứng dậy, lấy ra một cái bình sứ từ trong túi bách bảo để trong tay, thì ra là bình sinh cơ cao, nhẹ nhàng xoa xoa lên vết răng trên vai Tiểu Lôi. Ngón tay của nàng mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve. Tiểu Lôi lại động tình, ôm lấy cổ Diệu Yên vuốt ve một phen. Chương 185, Kha Nhi tình thâm. Tiểu Lôi bế quan tu luyện xong, vừa mới trở ra, liền nhân cơ hội hái lấy đóa Tịnh Đế Liên Hoa Diệu Yên. Hai người ở trong phòng quấn quýt lấy nhau, triền miên tràn trề một đêm, lúc này mới từ trong phòng đi ra. Tiểu Lôi cùng Diệu Yên bế quan lần này, không ngờ đã ở trong phòng hơn một tháng. Trong một tháng này, tự nhiên Nguyệt Hoa trong lòng có hơi lo lắng, bất quá cũng may là có Tiểu Thanh ở bên cạnh. Tiểu Thanh thân là xà tinh, tự nhiên biết người tu hành bế quan 10 ngày nửa tháng là chuyện thường. Cho dù có bế quan trên 5-3 năm cũng không phải là kỳ quái, nhưng khi thấy Tiểu Lôi cùng Diệu Yên hai người đi ra, thần sắc có chút khác biệt, trong cử chỉ lời nói, mơ hồ có nhiều phần thân mật hơn ngày xưa. Nguyệt Hoa cùng Tiểu Thanh thấy vậy, trong lòng tự nhiên đã biết, mặc dù không nói ra miệng, nhưng cũng có chút u oán. Tiểu Lôi bế quan lần này, cảm thấy được pháp lực tăng trưởng kinh người, ngấm ngầm cảm thấy thân thể có vài phần nhẹ nhàng bay bổng. Mỗi cái nhấc tay nhấc chân dường như đều tràn đầy linh khí trong cơ thể. Hắn vốn pháp lực trung bình, hiện tại đột nhiên trong phút chốc pháp lực trở nên cường đại, không thể khống chế được. Diệu Yên thoáng suy nghĩ một chút rồi cho ra kết luận. Đây có quá nữa là do đạo tâm của Tiểu Lôi không ổn định. Toàn thân pháp lực cùng linh khí của Tiểu Lôi, thật sự toàn bộ đạt được đều nhờ vào vận khí, phần lớn không phải do bản thân tự tu luyện thành, mặc dù so với người thường thì chiếm tiện nghi quá lớn rồi. Nhưng thứ tiện nghi này dù sao cũng không phải là kế lâu dài, còn cần phải khổ tu rất nhiều, mới có thể thật sự vận dụng tự nhiên. Tiểu Lôi ngược lại cũng không nhục chí, chỉ mỉm cười nói, ta biết rồi,

Tiểu Lôi chần chừ một chút rồi hạ giọng nói, Điền Kha Nhi hiện giờ ở đâu? Bệnh cô ấy có nghiêm trọng không? Cô chủ cùng lão gia gây nhau, gần đây trong nhà không được yên ổn lắm, lão gia không muốn cô chủ ở lại trong nhà, cho nên mới đưa tới một chỗ. Tiểu Lôi tiên sinh, ta chỉ cầu ngươi tới thăm cô ấy, chuyện này ngươi nên giấu giếm, không nên cho lão gia biết. Tiểu Lôi gật gật đầu, nghe được A Liệt nói, trong nhà không được yên ổn lắm, Tiểu Lôi động tâm, chẳng lẽ là Lôi đại tiểu thư đã hạ thủ đối với Điền gia rồi sao? Phía sau Lôi đại tiểu thư còn có tên trẻ tuổi thần bí phong cuồng kia. Bọn hắn chính là người trong phong môn của Ngũ Hành Tông. Điền Chấn mặc dù có chút bản lãnh, nhưng vị tất đã là đối thủ của mấy người này. Hiện tại Lôi Hống cũng đã đi rồi, Điền Chấn thiếu đi tay trợ thủ, sợ rằng tình huống không được khá lắm. Trong lòng Tiểu Lôi nghi hoặc, liền tinh tế dò hỏi vài câu. A Liệt kia nói chuyện không kỹ lưỡng, chỉ mơ hồ tiết lộ ra, gần đây chuyện làm ăn của Điền gia xảy ra vài chuyện trục trặc. Trong lòng Điền Chấn sầu lo, cũng không có tâm tình bận tâm tới mấy chuyện nhi nữ tình trường của con gái, sợ rằng trong lòng loại người kiêu hùng này, Điền Kha Nhi bất quá chỉ là một thiếu nữ hoài xuân, chỉ cần ép buộc một thời gian dài, tự nhiên sẽ khá hơn. Về việc mối làm ăn xảy ra trục trặc, sợ rằng không phải là làm ăn đàng hoàng gì. Điền Chấn có bối cảnh của một long đầu hắc đạo, sợ rằng công việc vị tất đã là mối làm ăn bình thường gì, nhưng A Liệt này đã coi chừng Điền Kha Nhi từ nhỏ tới lớn, không đành lòng để cô ta trở nên tiều tụy hơn, tự mình tới tìm Tiểu Lôi, đó hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt. Tiểu Lôi vốn thật sự không muốn tham dự vào chuyện tranh đấu nội bộ trong môn phái của Ngũ Hành Tông. Phong môn hay điền môn gì cũng được, thật sự không có quan hệ gì tới hắn. Bản thân hắn cũng đã không dễ gì mới yên ổn, mỗi ngày trong nhà đều có người yêu bầu bạn, cuộc sống hàng ngày tiêu dao tựa thần tiên, cũng không muốn gặp phiền phức gì, bất quá nghĩ tới nghĩ lui. Trong lòng rốt cuộc không có cách nào quên được Điền Kha Nhi, cuối cùng hắn đành thở dài nói, được rồi, ta cùng với ngươi đi một chuyến, hắn lập tức báo cho bọn Diệu Yên biết. Diệu Yên, Tiểu Thanh bọn họ đều biết đoạn dây dưa giữa Tiểu Lôi và Tiểu Thư Điền Gia, nhìn thấy ánh mắt Tiểu Lôi có chút u oán, nên cũng thông tình đạt lý, không ngăn trở. A Liệt này tự mình tới tìm Tiểu Lôi, cũng không có mang theo thủ hạ gì, chỉ một mình lái xe tới đây. Tiểu Lôi lên xe với hắn rời khỏi. Quả nhiên, xe hơi chạy một mạch nhưng không tới Điền Gia, ngược lại chạy xuyên qua nội thành, theo hướng đông rời khỏi thành thị, nhắm hướng ngoại thành phía đông, chạy một mạch, cho tới khi tới một ngôi chùa. Ngôi chùa này, Tiểu Lôi biết vốn nó rất có danh tiếng. Bình thường hương hỏa cũng khá thịnh vượng. Lễ Tết đầu năm, mùng một ngày rằm, đều không ít người tới đây thắp hương bái Phật. Xem ra sinh ý nơi này thật sự thịnh vượng, trên đường đi vào, tầng tầng lớp lớp, xây dựng cũng khá hoành tráng, lui tới không ít tăng nhân, mặt mày đều đầy hồng quang, thân thể khang kiện, tăng bào mặt trên người cũng sạch sẽ tinh khiết. Nghĩ đến hương hỏa thịnh vượng thế này, cuộc sống chắc cũng không tệ, đi theo A Liệt một đoạn đường thì tới nội đường của ngôi chùa. Nơi này ngày thường không cho du khách tiến vào. Bất quá tăng nhân trong chùa đều nhận biết A Liệt, nên không có người nào ngăn trở. Tiểu Lôi ngạc nhiên nói, sao lại an bài Điền Kha Nhi ở trong ngôi chùa này? A Liệt giải thích nói, lão gia nhà ta cùng một vị cao tăng của ngôi chùa này có giao tình không tệ. Vị cao tăng đó rất có bản lãnh. Hiện tại trong nhà có chút chuyện không thuận lợi, lão gia đem tiểu thư an bài tại nơi này, thứ nhất là hoàn cảnh ở đây tốt, tiểu thư có thể ở đây tu dưỡng thân thể, thứ hai là vì nghĩ tới an toàn của tiểu thư. Tiểu Lôi nhất thời nhớ tới lần đầu hắn tới Điền gia chữa bệnh cho Điền Kha Nhi. Liền thấy trong phòng người bệnh ngặt nghèo Điền Kha Nhi có vài món pháp khí Phật môn, cũng hình như có nghe Điền Chấn nói qua là của vị cao tăng Phật môn gì đó hỗ trợ, bây giờ nhớ lại, sợ rằng vị cao tăng nơi này không phải là người bình thường. Có thể sử dụng mớ pháp khí đó, hẳn nhiên cũng là người tu hành, sợ rằng cũng có chút pháp lực, đi xuyên qua nội đường, liền nhìn thấy trước mặt là một tòa đình cổ. Bên trong đình có treo một cái chuông đồng cũ kỹ mục nát, Tiểu Lôi cười nói, nơi này thứ gì cũng đều rất mới mẻ, vách tường phòng, lại còn có kim thân tượng Phật, đều là kiến trúc mới, sao lại không thay đi cái chuông đồng cũ kỹ mục nát này, để ở nơi này thật sự có chút không được hòa hợp cho lắm á, A Liệt cười nói, ta cũng không biết. Hình như cái chuông này là một di vật cổ đại, cho nên mới vẫn còn để ở chỗ này, Tiểu Lôi gật gật đầu, lúc này mới đi theo A Liệt tới sau nội đường lại có một tiểu viện, bố trí cực kỳ thanh nhã. Trong hồ nước bên trong viện, có mười mấy con kim ngư đang ngao du, vài tảng đá bóng loáng được đặt bên trên hồ nước, làm thành một cây cầu. Xuyên qua cây cầu này, hai bên đều là tre trúc xanh rờn, không khí trong lành, bên tai lại mơ hồ nghe được tiếng chuông du dương, khiến trong lòng người mơ hồ sản sinh ra vài phần tư vị yên tịnh an bình. Chương 186, Đại Hòa Thượng. Chương 186, Đại Hòa Thượng. Tiểu Lôi giật mình, nhanh chóng nắm lấy cổ tay của nàng, xem xét một hồi mới xác định là nàng chỉ bị kích động quá mà ngất đi. Lúc này mới yên tâm bế nàng lên. Hắn không thích căn phòng chật chội này, liền đi ra ngoài sân, ngồi bên cạnh hồ nước, vẫn ôm Điền Kha Nhi trong lòng. Điền Kha Nhi mặc dù hôn mê bất tỉnh, nhưng cũng chỉ là vì nhất thời kích động. Trong phút chốc đã mơ hồ tỉnh lại, đưa mắt nhìn thấy Tiểu Lôi run giọng nói, anh, Tiểu Lôi ca ca, thật sự là anh hả? Anh rốt cuộc cũng chịu gặp em sao? Em không phải là nằm mộng chứ? Tiểu Lôi mỉm cười, gật đầu, trong lòng lại thở dài. Nếu như không phải là ông già ngu xuẩn của em, ta cũng sẽ không mặc kệ bỏ em lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Thân thể Điền Kha Nhi hư nhược, hốc mắt đã có hơi hóp vào. Ngay cả vẻ ngây thơ nhí nhảnh ngày trước cũng không còn, nhìn qua có chút tiều tụy lại càng khiến người khác thương tiếc. Chỉ thấy cái mũi nhỏ yêu kiều của Điền Kha Nhi chợt hết lên, rồi lớn tiếng khóc quà, hai tay ôm chặt lấy cổ của Tiểu Lôi, dường như muốn đem tất cả ủy khuất bao lâu nay khóc bằng hết. Nàng đột nhiên dùng sức đấm thùng thục lên ngực Tiểu Lôi, cặp quyền đầu nho nhỏ của nàng đánh như mưa lên ngực lên vai Tiểu Lôi, miệng vừa khóc vừa nói, ngày đó sinh nhật của em, sao anh bỏ em ở lại mà đi mất, vì sao bao nhiêu ngày nay anh không tới tìm em, anh tại sao lại không quan tâm tới em tới tìm anh, sao anh lại không gặp em. Anh có thích em hay không? Anh không thích em, vì sao khi trước lại đối với em như vậy? Anh có biết, mấy ngày nay, em vì anh đã gây gổ với cha, anh có biết không? Trong lòng em khó chịu lắm, em từ nhỏ đến lớn, chưa từng khóc nhiều như vậy. Nhưng lần nào cũng là vì anh, nước mắt cả đời em cơ hồ đã chảy cạn hết rồi. Tiểu Lôi cười khổ, chỉ để mặc cho Điền Kha Nhi đấm. Điền Kha Nhi khóc một hồi, động tác cũng dần dần ngừng lại, rồi đột nhiên ngưng mắt nhìn Tiểu Lôi vài giây. Sau đó lại ôm chặt lấy Tiểu Lôi, nhẹ giọng nói, Tiểu Lôi ca ca, em không nên đánh anh. Anh có đau hay không? Tiểu Lôi mở miệng cười, không đau chút nào. Chuyện này là hắn nói thật. Sức lực của Điền Kha Nhi vốn yếu lắm, bị ăn mấy đấm mềm èo này, ngay cả muốn gãi ngứa hắn cũng chưa đủ. Vẻ mặt Điền Kha Nhi hiện ra một tia hoảng sợ, ôm nhu nói, Tiểu Lôi ca ca, em thấy được anh, trong lòng vui vẻ lắm, anh. Em vừa rồi đánh anh, là em không tốt. Anh có giận em hay không? Nếu như anh giận em thì anh cứ đánh lại em đi. Trong lòng Tiểu Lôi âm thầm cảm động, một cô gái yêu kiều như thế này, nằm trong lòng hắn, lại nói ra muôn vàng câu nhu tình như vậy, rõ ràng là đối với hắn tình cảm sâu đậm, còn có nam nhân nào có thể cứng rắn sao? Hắn mỉm cười, đưa tay khẽ vuốt mặt Điền Kha Nhi, cười nói, chuyện trừng phạt này, nếu muốn trừng phạt, bất quá anh không nỡ đánh em. Vậy thì đổi biện pháp nhé, nói xong, hắn liền đưa đầu tới gần. Điền Kha Nhi khẽ run lên, mắt nhìn thấy Tiểu Lôi càng lúc càng kề sát, trong lòng mơ hồ biết hắn muốn làm gì, không khỏi chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hàng lông mi dài kia khẽ run rẩy, trong lòng có vẻ vô cùng khẩn trương, đột nhiên hô hấp bị khựng lại, đôi môi anh đào đã bị Tiểu Lôi áp vào. Một nụ hôn thật dài, nụ hôn này khiến thần hồn của Điền Kha Nhi mê say, vẻ mặt đỏ ửng cả lên. Hơi thở dồn dập, hai tay níu chặt lấy quần áo của Tiểu Lôi, mãi đến khi hai đôi môi tách ra, Điền Kha Nhi mới mở hé được nửa con mắt, sóng mắt kia mông lung, dường như bị bao phủ bởi một tầng vũ khí, để lộ muôn vàng vẻ nhu tình, khiến Tiểu Lôi nhìn thấy không khỏi si dại, trong lòng hắn phát sinh vài phần áy náy, cô gái khả ái như vậy, hắn sao lại có thể nhẫn tâm bỏ mặc nàng trong thời gian lâu như vậy? Không biết nàng phải chịu đựng biết bao nỗi khổ tương tư. Nhìn thấy Điền Kha Nhi gầy gò, mặt hóp lại, không khỏi đau lòng, lại cúi xuống hôn lên mặt nàng hai cái. Điền Kha Nhi vốn không phải bị trọng bệnh gì, bất quá chỉ là tương tư lâu ngày, chẳng buồn ăn uống cho nên thân thể mới hư nhược mà thôi. Lần này gặp được Tiểu Lôi, chỉ trong phút chốc, tinh thần đã phấn chấn trở lại, trong lời nói đã khôi phục lại được vài phần vẻ yêu kiều nhí nhảnh của một cô gái, chỉ là lại có thêm vài phần nhu thuận, thân người nép vào ngực Tiểu Lôi, như thế nào cũng không chịu phân ly nửa phần. Hai người nói chuyện tình tứ biệt ly một hồi, Tiểu Lôi mới ngẩng đầu nhìn chung quanh. A Liệt kia thật rất có ý tứ, sớm đã trốn đi chỗ nào mất rồi. Hắn nhìn bốn chung quanh, tự nhiên nói, nơi này thật rất là trang nhã, em sao lại tới ở nơi tự miếu này? Điền Kha Nhi biểu biểu môi, nhẹ giọng nói, nơi này mà khá hả? Em lại thấy giống một nhà tù mới đúng. Bọn họ chỉ cho phép em ở tại nơi này, lại không cho đi ra ngoài, hả? Tiểu Lôi ngạc nhiên nói, không cho em đi ra ngoài, ai? Điền Kha Nhi thở dài thầm kín, đây là ý của cha em. Cha cùng vị cao tăng ở chỗ này có chút giao tình. Mỗi năm cha cũng thường quyên tiền cho tự miếu này. Thiền viện này, sợ rằng có một nửa là do cha bỏ tiền ra xây, vậy sao em lại bị đưa đến chỗ này? Tiểu Lôi hỏi một câu, trong lòng lại thầm nghĩ, quá nữa là có quan hệ đến Lôi gia, quả nhiên, Điền Kha Nhi nhỏ nhẹ nói, cha đưa em đi Mỹ quốc, nhưng ở Mỹ, bệnh của em lại càng nặng hơn. Cha liền dứt khoát đón em về lại, thỉnh vị cao tăng này trị bệnh cho em. Sau khi Lôi Hống ca ca kết hôn, tính tình của cha không được khá lắm, thường hay nổi giận mắng chửi người khác, mỗi ngày đều mang cái tướng nộ khí trùng trùng. Em nghe nói, chuyện làm ăn trong nhà không được thuận lợi lắm, dường như Lôi tỷ tỷ và cha đột nhiên có mâu thuẫn gì đó rồi cha đột ngột phái người đưa em đến nơi này. Mấy chuyện khác, em cũng không rõ lắm. Chỉ là khi em bị đưa đến đây, lại không cho em đi ra ngoài. Mỗi lần muốn ra khỏi viện này, lập tức có vài vị hòa thượng ngăn trở, nói không cho em đi ra ngoài. Nhưng vị cao tăng kia ở đây rất tốt bụng, thường hay tới đây trò chuyện với em, lại còn kể cho em không ít chuyện xưa. Tiểu Lôi nhíu mày, vậy chẳng phải là bị giam lỏng sao? Điền Kha Nhi thở dài thầm kín nói, giam lỏng, không giam lỏng, cũng không có gì khác biệt. Khi em ở nước ngoài, cũng có người đi theo bên cạnh, không cho đi chỗ này, không cho đi chỗ kia. Còn về phần ở địa phương nào, đối với em mà nói thì không có gì phân biệt, chỉ là không thấy được anh. Không có tin tức gì của anh, trong lòng em khó chịu. Nói tới đây, trong ánh mắt nàng lộ ra vài phần u oán, Tiểu Lôi nhịn không được lại hôn hôn lên mặt nàng, cười nói, được, hôm nay anh mang em đi ra ngoài. Đám hòa thượng kia ngăn không được anh đâu, Điền Kha Nhi liên hồi vỗ tay, cười nói, hay lắm, anh dẫn em đi liền đi. Dừng một chút, trên mặt lại đỏ lên, cúi đầu nhẹ giọng rì rầm nói, anh dẫn em đi đâu, em sẽ theo anh đi đó. Câu nói này đã là một biểu lộ khác hẳn, chỉ là Điền Kha Nhi tính tình nhu thuận giữ gìn, có thể can đảm nói ra câu này, trong lòng đã cực kỳ thương yêu Tiểu Lôi, mặc dù trong lòng muôn vàn ngại ngùng, nhưng lại vẫn nói ra. Không ngờ ngay lúc đó, một thanh âm cực kỳ hiền hòa từ xa truyền đến, sáng sớm nay có chim khách báo tin, bần tăng bấm ngón tay tính toán, quả nhiên là có khách quý đến, thanh âm bình hòa này từ xa vọng đến, nhưng tựa như ở ngay bên tai hai người. Tiểu Lôi ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy một tăng nhân đứng ngay trên cầu giữa hồ nước, hai tay chắp hình chữ thập, đối mặt với hắn mỉm cười, trong lòng Tiểu Lôi không khỏi cả kinh. Tu vi lúc này của hắn cùng với trước kia đã không khác hẳn, không ngờ lại không hề phát giác ra vị tăng nhân này đến lúc nào, chỉ thấy tay áo của vị tăng nhân này phất phơ, lông mi trắng bạch, khuôn mặt như ngọc, da thịt nhẵn nhụi, bộ dáng dường như không quá 3-40 tuổi, chỉ là ánh mắt kia lại hiền hòa, từng trải, phản phất như 8-90 tuổi. Bước chân ông ta nhẹ nhàng, dường như trôi đi trên hồ nước đến trước mặt Tiểu Lôi. Điền Kha Nhi từ trong lòng Tiểu Lôi xoay người, nhìn vị tăng nhân vừa đến cười nói, đại sư, ông đã tới rồi. Vị tăng nhân kia mỉm cười gật gật đầu với Điền Kha Nhi, nhưng lại ngưng thần nhìn Tiểu Lôi vài lần, rồi thở thật dài, chắp tay nói, A-di-đà Phật, thí chủ quả nhiên là quý khách, từ vẻ thần quan chiếu đỉnh, linh khí nội liễm của thí chủ, đương thế sợ rằng không có người thứ hai. Trong lòng Tiểu Lôi rùng mình, hắn biết bản thân mặc dù là bán tiên chi thể, linh khí bao phủ toàn thân, nhưng cũng may là vẫn có đạo linh phù của Khinh Linh Tử cho khi đó để hộ thân, một người tu hành bình thường sẽ nhìn không ra pháp lực nông sâu của hắn, nghĩ không ra vị tăng nhân này không ngờ nhìn một cái là ra ngay, xem ra thật sự là cũng có chút môn đạo. Tiểu Lôi cười nhẹ nói, đại hòa thượng, người cũng không cần gọi ta là thí chủ, ta không tiền không thế, cũng không có tiền hương hỏa cho ông. Hai chữ thí chủ này, hề hề, ta chắc gánh không nổi. Vị hòa thượng kia cười cười nói, không sao, nếu là quý khách, xin mời đi vào nói chuyện, dùng trà thơm của ta, đây mới là đạo đãi khách. Tiểu Lôi đưa mắt nhìn Điền Kha Nhi, Điền Kha Nhi cười nói, đại sư, đây là Tiểu Lôi ca ca, hôm nay anh ấy muốn dẫn ta ra ngoài, người có cho phép không? Vị hòa thượng kia cười nói, nơi này của bần tăng là chùa chiền, lại không phải là lao tù. Làm gì có chuyện cho phép hay không? Xin mời đi vào nói chuyện nhé. Vị hòa thượng kia đứng trên cầu, mặc dù sắc mặt hiền hòa, nhưng thân người lại ngấm ngầm ngăn trở đường đi của Tiểu Lôi. Mặc dù Tiểu Lôi trong lòng đã có tính toán, bằng vào bản lãnh của hắn, nếu muốn đem Điền Kha Nhi phóng qua đầu ông ta, cũng dễ như trở bàn tay thôi, nhưng vị hòa thượng này lại có chút cổ quái, trong lòng hắn lại nảy ra vài phần hứng thú, bèn cười nói, nếu như vậy, xin mời đại sư dẫn đường. Vị hòa thượng kia mỉm cười, vẫn chấp hai tay, xoay người đi, dẫn Tiểu Lôi xuyên qua sân, tới một thiền viện khác. Tiểu Lôi đi theo sau ông ta một đoạn đường, nhìn thấy bước đi của vị hòa thượng này ổn định phiêu dật, nhưng lại nhìn không ra nông sâu của ông ta, trong lòng lại càng thêm hiếu kỳ. Thiền viện của vị hòa thượng kia thật cực kỳ sạch sẽ, nhưng lại rất đơn sơ. Trong phòng chỉ có vài tảng đá bố trí thành bộ bàn đá ghế đá mà thôi. Về phần hương trà, cũng chỉ là nước trà bình thường, bất quá trong nước trà lại có để một quả táo đỏ mà thôi. Trong viện chỉ có một mình vị hòa thượng này, ngay cả tiểu sa di phục thị cũng không có, pha trà bưng trà cũng chỉ do vị tăng nhân này tự mình làm. Tiểu Lôi vì thế cười nói, đại hòa thượng luôn miệng nói đạo đãi khách, nhưng ngay cả trà ngon cũng không lấy ra. Vị hòa thượng kia mỉm cười, nhấp một ngụm trà rồi cười nói, người xuất gia, đã sớm không còn dục vọng về miệng lưỡi rồi. Trà này ngon hay dở, bần tăng không để ý tới. Nếu không phải là chiêu đãi quý khách, bản thân cũng chỉ có một ly nước trong mà thôi. Nếu như thí chủ không thích trà dở này, ta sẽ liền kêu người đổi trà ngon tới. Bên ngoại đường có tri khách viện, trong đó chiêu đãi khách vãng lai, nghĩ chắc sẽ có trà ngon. Tiểu Lôi lắc đầu cười nói, nếu vậy không cần phải phiền phức. Đại hòa thượng, hiện tại ta đã uống xong trà của người, vẫn không biết pháp danh của đại hòa thượng. Điền Kha Nhi ở bên cạnh cười nói, Tiểu Lôi ca ca, đây là vị cao tăng nơi này, vô tướng đại sư. Vô tướng đại sư là thế ngoại cao nhân, bình thường một tháng chỉ gặp khách nhân một lần. Lần trước, khi anh giúp em trị bệnh, nếu như không có vô tướng đại sư ra tay ổn định bệnh tình của em đã sớm chết rồi. Tiểu Lôi gật gật đầu, cười nói, nguyên là vô tướng đại sư, lần trước ta thấy được tại Điền Gia, Kim Cương Linh cùng Trấn Hồn Kính, thì ra là pháp khí của đại sư. Vị hòa thượng kia lại chỉ mỉm cười lắc đầu nói, vô sắc vô tướng, người xuất gia tứ đại giai không, chỉ coi vào một chữ không. Pháp danh vô tướng này, hề hề, cũng chỉ là để cho tục khách bên ngoài gọi, cũng bất quá là một danh hiệu mà thôi. Thí chủ cũng không phải là tục nhân, không cần phải gọi ta là vô tướng, xưng hô một tiếng đại hòa thượng, cũng không có gì sai. Ồ, Tiểu Lôi nghe ông ta nói lấy làm cổ quái, không khỏi cười nói như vậy, đại sư căn bản không có pháp hiệu hả? Pháp hiệu vô tướng này, cũng chỉ là để ứng phó với người ngoài sao? Vị hòa thượng kia ngưng một chút nói, đúng vậy, Triệu, Tiền, Tôn, Lý, Chu, Ngô, Trịnh, Vương, cũng bất quá là danh tự. Vô tướng cũng được, vô sắc cũng được, hay là cái gì khác cũng được, cũng chỉ là danh tự. Đám tăng nhân tu thiền tông bọn ta, sớm đã quên mất danh tự rồi. Tiểu Lôi giơ một ngón cái lên cười nói, cao, đại sư tu đến ngay cả danh tự cũng đều quên mất, cũng xem như là cao nhân rồi. Chỉ là đại sư mời ta uống trà, hiện tại ta cũng đã uống trà rồi, nếu như đại sư không có chuyện gì quan trọng, ta cũng nên đi rồi. Vị hòa thượng kia có chút thở dài, lắc đầu nói, thí chủ, ta mời thí chủ uống một ly trà, chính là có việc muốn nhờ. Ồ, Tiểu Lôi đảo con mắt cười nói, đại hòa thượng có chuyện gì nhờ ta? Ta nói rõ trước, ta chỉ là người nghèo, không có bao nhiêu tiền tài để quyên chùa của người. Điền Kha Nhi ở bên cạnh nghe vậy, nhịn không được mỉm cười duyên dáng, Tiểu Lôi ca ca, anh lại nói giỡn rồi. Ở trong chùa này, đại sư không hỏi đến chuyện gì. Mấy chuyện tục vụ đều là do vị chủ trì lo liệu. Đại sư là thế ngoại cao nhân, không lo tới mấy cái chuyện này. Ồ, vậy lo chuyện gì? Chẳng lẽ đại hòa thượng chỉ lo việc niệm kinh tọa thiền? Tiểu Lôi cười hì hì nói, nhưng vị hòa thượng kia đột nhiên lại chắp hai tay, sang sảng tụng một câu Phật hiệu, nghiêm mặt nói, lời ấy của thí chủ sai rồi. Làm hòa thượng, đương nhiên chỉ lo việc niệm kinh tọa thiền, chỉ đáng tiếc là đại đa số hòa thượng trên đời, mặc dù đã xuất gia độ thế, nhưng hơn nữa vẫn còn tục tâm, cả ngày chỉ lo mấy chuyện hương hỏa đèn nến, chẳng phải không khác gì với thương nhân sao? Vậy không phải là chánh đạo rồi, Tiểu Lôi có chút nhíu mày nói, được rồi, đại hòa thượng. Người cứ trực tiếp nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Vị hòa thượng kia nhìn Tiểu Lôi một chút, rồi lại nhìn Điền Kha Nhi một chút, nghiêm mặt nói, ta thỉnh thí chủ không nên mang nàng đi khỏi. Vị tiểu thư Điền Kha Nhi này, xin mời lưu lại đây vài ngày. Tiểu Lôi mỉm cười, giọng nói đã lạnh đi ba phần, đây là vì sao? A Di Đà Phật. Vị hòa thượng kia nghiêm mặt nói, bần tăng không phải vì chuyện gì khác, chỉ là nhìn diện tướng của Điền tiểu thư, bần tăng tính ra, nàng hôm nay sẽ gặp tai vạ lớn. Cứ ở lại nơi này, đợi khi kiếp nạn qua khỏi, rồi mới ra ngoài thì tốt hơn. Nếu lưu lại nơi này, bần tăng liều mạng dùng mấy phần khổ tu của mình, mới có thể bảo đảm an toàn cho nàng. Nếu như đi khỏi nơi này, vậy là không tốt rồi. Chương 187, không thể nói. Tiểu Lôi sắc mặt cổ quái, hai mắt đảo nhanh vài vòng, sau đó cười to, đưa tay chỉ vào hòa thượng, lớn tiếng nói, a, đại hòa thượng, mọi người đều nói, người xuất gia không được nói láo, ông trước mặt Phật tổ lại nói láo như thế, không sợ bị trách phạt sao? Hòa thượng kia nhẹ nhàng nâng chén trước mặt, nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói, bần tăng cũng không nói sai chứ. Tiểu Lôi hắc hắc cười lạnh hai tiếng, nói, những chuyện khác nói ra ta cũng không hiểu lắm, nhưng nói đến các thứ đoán mệnh, bát quái, kinh dịch gì đó, ta 8 tuổi đã học thuộc lòng, 12 tuổi nổi danh thiết chủy thần toán, ông lại nhìn mặt Kha Nhi mà đoán có kiếp nạn, ha ha, đúng là hài hước. Hắn chỉ vào Điền Kha Nhi, mỉm cười nói, cô nương này tướng mạo ta đã sớm xem qua, tuyệt đối không phải tuổi còn trẻ mà đã đoán mệnh, đại hòa thượng ông suốt ngày tụng kinh niệm Phật, nói đến làm thầy tướng số, hắc hắc. Chỉ sợ lão nhân gia không được chuyên nghiệp lắm a. Điền Kha Nhi ở bên cạnh, sắc mặt có chút bất an, chần chờ một lát, thấp giọng nói, đại sư, người nói có phải là thật không? Rồi quay đầu nói với Tiểu Lôi ca ca, đại sư là cao nhân đắc đạo, mọi việc người nói đều rất chính xác. Hòa thượng kia mỉm cười, nhìn Tiểu Lôi nói, nguyên lai tiểu thí chủ này cũng tinh thông dịch toán chi thuật, quả thật rất giỏi, người xem sắc mặt Điền tiểu thư có gì không ổn. Tiểu Lôi trong lòng cổ quái, nhìn chằm chằm vào Điền Khả Nhi, cau mày nói, vẻ mặt nàng hồng hào, quang hoa lưu chuyển, đó chính là thể hiện mọi việc đều thuận lợi, làm gì có dấu hiệu về tai họa. Hòa thượng sắc mặt không đổi, nói, vậy xin mời tiểu thí chủ xem cho bần tăng được không? Tiểu Lôi nhìn lão vài lần, nói, sắc mặt đại sư tốt lắm, không có gì đặc biệt. Hòa thượng lắc đầu, thiện tai, bần tăng đã tính toán nhiều lần, hôm nay bản thân sẽ gặp phải tai ương đổ máu. Tiểu Lôi nhịn không được, bật cười nói, đại hòa thượng nói như thế là sao? Ông suốt ngày trốn trong chùa niệm kinh, làm sao có thể gặp phải tai ương đổ máu? Ta xem sắc mặt ông tươi tắn lắm, không có gì là sắp gặp tai họa cả. Hòa thượng liếc mắt, đột nhiên đứng dậy, một chưởng nhẹ nhàng đánh ra, chén trà trước mặt lập tức vỡ tan tành. Lão cầm một mảnh vỡ nhỏ, nhằm vào đùi mình hung hãn đâm vào. A, Điền Kha Nhi nhịn không được kinh hãi kêu lên một tiếng, hòa thượng dùng sức đâm rất mạnh. Nhất thời trên đùi máu chảy đầm đìa, bần tăng đoán đúng chứ? Bần tăng hôm nay quả nhiên là gặp tai họa đổ máu, hòa thượng mỉm cười nói. Tiểu Lôi biến sắc, bỗng nhiên đứng dậy, gằn giọng, đại hòa thượng, ông chơi xấu à? Hòa thượng sắc mặt thông dong, thản nhiên cười nói, bất kể như thế nào, cũng coi như bần tăng đoán trúng, còn tiểu thí chủ đoán sai rồi. Sắc mặt Tiểu Lôi thay đổi mấy lần, đột nhiên cười to, được rồi đại hòa thượng, ông rốt cuộc có chủ ý gì? Mau mau nói ra đi. Để chảy máu lâu như vậy không tốt đâu. Hắn lấy ra một bình sứ, đưa cho hòa thượng một viên đan dược. Hòa thượng nhìn qua, thần sắc kinh dị nói, đây chính là sanh sanh tạo hóa đơn, hóa ra tiểu thí chủ là người phái Tiêu Dao. Tiểu Lôi lắc đầu, ta không phải thuộc phái Tiêu Dao. Hòa thượng cũng không hỏi thêm, chỉ gật đầu, lấy viên đan dược nuốt xuống, tay nhẹ nhàng vuốt xuống phía đùi, từ tay xuất ra một đạo Phật quang nhu hòa, lập tức máu ngừng chảy, vết thương dần dần khép lại. Hai tay lão chấp lại, thi lễ với Tiểu Lôi, đa tạ tiểu thí chủ đã ban thuốc, bần tăng chảy vài giọt máu nhưng lại được một viên sanh sanh tạo hóa đơn, vụ mua bán lần này, bần tăng đã chiếm tiện nghi rồi. Tiểu Lôi cũng chấp tay, nói rất hay, đại hòa thượng, tại sao ông không cho ta mang Kha Nhi rời khỏi đây chứ? Hòa thượng thở dài, chậm rãi ngồi xuống, nói, mấy ngày nay, Điền tiểu thư ở tạm chỗ này, mặc dù quy định của Phật môn là không tiếp nữ khách, nhưng dù sao bần tăng đã nợ Điền tiên sinh vài phần nhân tình nên chuyện này không thể không giúp, có điều bần tăng lại không nghĩ tới, đền đáp phần nhân tình này lại không hề dễ dàng. Lão dừng một chút rồi nói, xem ra tiểu thí chủ và phái Tiêu Dao có quan hệ sâu xa, tự nhiên cũng được là người tu hành, không biết đã nghe đến danh hiệu Ngũ Hành Tông chưa? Tiểu Lôi thở dài, cười khổ nói, ta đã biết rồi, Kha Nhi ở chỗ này mấy ngày nay đều có người tìm đến gây phiền toái sao? Hòa thượng mỉm cười nói, không sai. Bất quá bần tăng đã đáp ứng thỉnh cầu của Điền tiên sinh, tất nhiên sẽ dùng hết sức mình giúp cho Điền tiểu thư an toàn. Ngũ Hành Tông đã tới đây hai lần, lần đầu tiên chỉ là mấy người đệ tử nên bần tăng thuận tay đuổi đi, nhưng lần thứ hai chính là môn chủ của phong môn Ngũ Hành Tông, Bần Tăng mặc dù pháp lực có hạn, nhưng vì ủy thác của người khác, nên cũng không thể làm gì khác, chỉ toàn lực ra tay ngăn cản, vị môn chủ phong môn cũng biết khó mà lui, nên Bần Tăng cũng coi như không làm nhục sứ mạng được giao. Tiểu Lôi nghe xong rùng mình, lão hòa thượng này nói thật khiêm nhường, cái gì pháp lực có hạn, cái gì toàn lực ra tay, tất cả đều là lời khách sáo, khiêm nhường thôi, rõ ràng là lão đánh cho vị môn chủ kia bỏ chạy, hiển nhiên bản lãnh phải rất cao cường. Lặng lặng nghe xong, sắc mặt Tiểu Lôi vẫn bình thản, cười nói, chuyện đơn giản vậy thôi sao, nếu lão cho Kha Nhi rời đi, ta tự nhiên có bản lãnh bảo hộ nàng hết sức chu toàn. Hắn trong lòng khẳng định chắc chắn một điều, bọn Lôi đại tiểu thư hoặc Phong Cuồng sẽ đến, bất quá pháp lực Tiểu Lôi hiện giờ không như ngày trước, căn bản không lo lắng điều này. Ngay cả Diệu Yên cũng nói qua, pháp lực của mình tịnh tiến rất nhanh, nếu khổ luyện thêm 2 năm nữa, tham gia Tiên Lâm Thịnh Hội, cũng chưa chắc không có được một ghế. Tiểu Lôi hiện tại cũng được xem như một cao thủ tu pháp kỳ, trình độ của bọn Phong Môn, Tiểu Lôi tuy chưa cùng bọn họ tỉ thí, nhưng bí kíp của Ngũ Hành Tông hắn cũng đã xem qua, nên cũng biết Phong Môn không có cao thủ thực sự. Hòa thượng mỉm cười, không sai, Bần Tăng mặc dù bất tài, nhưng mắt còn chưa mờ. Thí chủ mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng pháp lực tu vi sợ rằng còn cao hơn so với vị môn chủ Phong Môn kia, Bần Tăng cũng không phải lo lắng thí chủ không đối phó được Phong Môn. Tiểu Lôi nhíu mày, vậy thì, hòa thượng lắc đầu, thở dài, chậm rãi nói, ân oán giữa Điền Môn và Phong Môn rất sâu nặng, dây dưa từ nhiều đời trước. Người của Phong Môn cho dù không làm gì được thí chủ, nhưng có chắc không gây nguy hại đến Điền tiên sinh không? Thí chủ có từng nghĩ, người mang Điền tiểu thư rời khỏi đây, nếu Điền gia gặp chuyện, người bảo vệ được Điền tiểu thư, nhưng nếu Điền tiên sinh gặp nạn, vì Điền tiểu thư, thí chủ có thể không ra tay tương trợ được không? Tiểu Lôi trầm mặt một lát, đột nhiên ha ha cười to, đứng lên nhìn chằm chằm vào hòa thượng, lạnh lùng nói, đại hòa thượng giỏi lắm, ông định gài bẫy ta chăng? Ông tốn công tốn sức nói mấy câu này, chủ yếu là muốn ta giúp Điền gia đối phó Phong Môn phải không? Dừng một lát, hắn liếc hòa thượng, ta thấy ông pháp lực cao cường, tại sao lại không ra tự mình xuất thủ? Mấy đứa tiểu bối của Phong Môn sao có thể là đối thủ của đại sư được? A-di-đà Phật. Hòa thượng nghiêm mặt nói, Bần Tăng là người xuất gia, làm sao có thể tham dự sự tình tranh đấu như vậy? Huống hồ, Bần Tăng đã quyết tâm không rời miếu tự này một bước. Tiểu Lôi nhíu mày, tâm trạng lo lắng đứng lên. Trong tình huống này, với quan hệ giữa mình và Điền Kha Nhi, nhà nàng có chuyện, mình đúng là phải ra tay trợ giúp. Nhưng nào có ngờ, trong đám đối thủ của Điền Chấn còn có Lôi đại tiểu thư. Lôi đại tiểu thư cùng Tiểu Lôi có quan hệ không tệ, mặc dù nữ nhân này nhìn bên ngoài rất hung dữ, nhẫn tâm, nhưng đối với Tiểu Lôi rất tốt, giúp hắn không ít chuyện. Huống chi nàng còn là tỷ tỷ của Lôi Hồng, nên dù sao mình cũng không thể ra tay đối phó nàng được. Hòa thượng này nói cũng không sai, nếu mình thật sự dẫn Điền Kha Nhi rời đi, như vậy Điền gia sẽ xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, Tiểu Lôi lộ vẻ khó xử, Điền Kha Nhi thấy vậy, không khỏi thở dài, thấp giọng nói, Tiểu Lôi ca ca, em ở lại nơi này cũng được, anh có thời gian rảnh rỗi đến thăm em, là em vui rồi. Tiểu Lôi nhíu mày, khẽ gắt lên, cái gì, em hiểu, Điền Kha Nhi hạ đầu, nói khẽ, lần này là Lôi tỷ tỷ đối nghịch với cha, tỷ ấy cũng là bằng hữu của anh tốt nhất là không nên giúp bên nào. Nhưng em biết, nếu cùng anh rời đi, một khi cha gặp nạn, em nhất định sẽ cầu xin anh tương trợ, anh vì nể mặt em, mặc dù khó khăn, nhưng cũng sẽ miễn cưỡng đáp ứng. Tiểu Lôi thấy Điền Kha Nhi u oán, không khỏi đau lòng, nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, ôm vào lòng. Điền Kha Nhi đột nhiên lệ rơi, nói, em không hiểu, Lôi tỷ tỷ cùng Điền gia quan hệ tốt như thế, tại sao đột nhiên phải cùng nhau tranh đấu một mất một còn như vậy chứ? Mấy lần trong lúc vô ý em nghe thấy cha nhắc tới Lôi đại tỷ, trong ánh mắt tràn ngập sát ý, Tiểu Lôi buồn bã, Điền Chấn là tay kiêu hùng, trong lòng coi trọng nhất là gia nghiệp tổ tiên. Mặc dù đối với nữ nhi rất thương yêu, nhưng tuyệt đối sẽ không vì nhi nữ tình trường mà thay đổi suy nghĩ. Không cần nhìn tận mắt, chỉ qua lần chữa bệnh cho Điền Kha Nhi là có thể nhận ra điều này. Điền Chấn tu vi không thấp, nhưng lại không chịu hao phí công lực của mình để cứu con gái. Mắt thấy con gái nguy kịch, cũng chỉ mời người ngoài đến chữa trị, để chính mình thì bảo tồn thực lực. Điều này thể hiện gia nghiệp tổ tiên quan trọng hơn nhi nữ. Tiểu Lôi hiểu rõ chuyện tranh đấu của Phong Môn và Điền Môn bên trong Ngũ Hành Tông. Lôi gia chính là con cờ của Phong Môn phái đến tìm phục bên cạnh Điền Môn. Hiện giờ hai bên công khai tranh đấu, ân oán sâu nặng, tuyệt đối sẽ không chết không lui. Chỉ đáng thương cho cô gái này, kẹt ở giữa, không biết làm sao. Đối với người của Phong Môn, hắn không hề lo lắng, bên cạnh còn có Diệu Yên, một đại cao thủ. Nhưng không biết mình có thể đối phó với Phong Môn như thế nào. Một chưởng hạ sát chăng, tên Phong Cuồng đối với mình không thể nói là tệ, giữa mình với hắn lại không có cừu hận sâu nặng gì, hơn nữa còn có Lôi đại tiểu thư, hắn càng không thể nào đối địch với nàng được. Nếu không nói đến Điền Kha Nhi, giữa Điền Chấn và Lôi đại tiểu thư, Tiểu Lôi thật ra cùng Lôi đại tiểu thư quan hệ tốt hơn một chút, còn Điền Chấn kia, hắc hắc, hắn nhớ tới lúc Điền Chấn dùng chi phiếu dụ dỗ mình ly khai, chuyện xấu hổ đó, làm hắn khó chịu trong lòng. Điền Chấn ơi Điền Chấn, nếu không phải nể mặt con gái của ngươi, thì cho dù người của Phong Môn không tìm ngươi gây phiền toái, ta cũng tìm đến ngươi gây phiền toái. Bất quá hiện giờ tốt nhất là không giúp bên nào, muốn ta giúp ngươi đối phó Lôi đại tiểu thư, cứ mơ đi. Ý niệm trong đầu Tiểu Lôi chuyển động, đột nhiên nhìn thấy hòa thượng kia đang mỉm cười nhìn mình, hắn động tâm, buông Điền Kha Nhi, cười nói, đại hòa thượng, ông cười sao mà cổ quái như vậy, chắc là trong lòng rất vui vẻ phải không, hắc hắc, ông vừa rồi chủ động nói ra điều này, hiển nhiên là có biện pháp giải quyết phải không, có cao kiến gì, xin mời mau mau nói ra đi. Hòa thượng mỉm cười, chuyện này ư, bần tăng cao kiến thì không có, nhưng với nhận thức nông cạn của mình cũng có thể nói một điều. Đại hòa thượng, ngươi nói mau đi. Hòa thượng cười cười, chậm rãi vươn một ngón tay, chấm vào chén trà của Tiểu Lôi, sau đó trên mặt bàn viết mấy chữ. Tiểu Lôi nhìn thoáng qua, trên mặt lộ vẻ mặt quái dị. Hòa thượng kia mỉm cười, đưa tay xóa luôn mấy chữ đó đi. Hắn cau mày, suy nghĩ một chút, cười khổ nói, đại hòa thượng, ông đưa ra một nan đề như vậy, cũng được, nể mặt Kha Nhi, chuyện này ta không thể không quản rồi, ta tiếp nhận. A-di-đà Phật, hòa thượng kia chắp tay, tiểu thí chủ trái tim nhân hậu, tâm hồn lương thiện. Bần tăng vô cùng bội phục, Tiểu Lôi lập tức phẩy phẩy tay, trong lòng thầm nhủ, nhân hậu sao? Sao ta không thấy vậy? Miệng nói vậy mà tâm không nghĩ vậy, miễn cưỡng lĩnh hội được ba phần. Lão hòa thượng này nói chuyện hết lần này tới lần khác đều dối trá như vậy, đúng là lão già giảo hoạt, ta có thể dẫn nàng đi chưa? Tiểu Lôi đến bên Điền Kha Nhi nói. Hòa thượng kia mỉm cười, gật đầu, xoay người đi vào nội đường. Tiểu Lôi chửi thầm, hướng về hòa thượng, hung hăng giơ ngón tay giữa lên, rồi kéo tay Điền Kha Nhi, cười nói, đi thôi. Kha Nhi ngạc nhiên nói, Tiểu Lôi ca ca, anh cùng đại sư bàn bạc gì thế? Vừa rồi đại sư viết chữ gì trên bàn vậy? Vừa rồi hòa thượng viết chữ cũng là lúc Điền Kha Nhi bị Tiểu Lôi che khuất, nên không nhìn thấy gì. Tiểu Lôi cười hì hì, làm mặt quỷ, Phật viết, không thể nói, có thể nói. Hắn đột nhiên nhìn Điền Kha Nhi, nói, đi thôi, cùng nhau về nhà nào, về nhà. Điền Kha Nhi dừng lại, chần chừ một lát, thấp giọng nói, Tiểu Lôi ca ca, nhưng cha em, Tiểu Lôi ngửa mặt lên trời cười lớn, anh biết, cha em không ưa anh, chuyện này không cần lo lắng, anh lần này quay về, đối với cha em lại là việc tốt, nói tới đây, hắn lắc đầu, ảo não nói, phiền toái ơi phiền toái, ta ghét nhất bị phiền toái, nhưng vì Kha Nhi tiểu mỹ nhân. Biết là phiền toái nhưng vẫn phải xen vào, nói xong, hắn đột nhiên ghé sát, hôn mạnh lên mặt nàng. Khuôn mặt Điền Kha Nhi trở nên đỏ ửng, kiều diễm vô cùng. Chương 188, phiền não của Điền Chấn. Điền Chấn mấy ngày nay rất khó chịu, phi thường khó chịu. Đầu tiên là Lôi Gia hối hôn, đồ đệ cưng Lôi Hống do chính tay mình dạy dỗ, lại muốn cưới một nữ nhân xấu xí về làm vợ. Vì chuyện này, Điền Chấn tức giận khủng khiếp, nhưng tiểu tử Lôi Hống này dường như cũng biết sai. Tự nhiên không dám giáp mặt mình, Điền Chấn phái người đi tìm Lôi đại tiểu thư chất vấn, Lôi đại tiểu thư buông nhẹ một câu, chuyện của đám trẻ hãy để cho chúng tự quyết định đi, những lời này làm Điền Chấn tức đến đập bàn, Điền Chấn là ai chứ? Là ông trùm nói một là một hai là hai. Là một tay kiêu hùng trong đám tỷ phú. Kha Nhi đã sớm cùng Lôi Hống có hôn ước, cho tới nay, là sự việc công khai, tại không ít chỗ công cộng, Điền Chấn đều cố ý coi Lôi Hống là con rể của mình. Bây giờ đột nhiên Lôi Gia hối hôn, điều này làm cho Điền Chấn chẳng biết để mặt mũi ở nơi nào. Ngay lúc Điền Chấn chuẩn bị đi tìm Lôi đại tiểu thư gây phiền toái, thì công việc làm ăn lại xảy ra chuyện. Từ trước tới nay, chuyện làm ăn của Điền Gia, trừ vài công ty trên danh nghĩa ở bên ngoài, còn có không ít những thứ không được đưa ra ánh sáng, tỉ như buôn lậu, thậm chí có một chút khí tài quân sự. Thân là kiêu hùng của Hắc Đạo, thế lực của Điền Chấn tại Đông Nam Á rất to lớn, chuyện mua bán lớn nhất của lão. Chính là chuyện làm ăn cùng Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên là một nước nghèo, cái gì cũng không có, lại rất thiếu vật tư sinh hoạt. Điền Chấn sau vài năm cùng giới quân sự Bắc Triều Tiên quan hệ, từ họ lặng lẽ thu về một ít vũ khí, sau đó bán cho các nước Nam Á. Ở các khu rừng nhiệt đới tại các tiểu quốc Đông Nam Á, những đội du kích vũ trang chống chính phủ nhiều vô số, họ có cao su, khoáng sản, bảo thạch phong phú, thậm chí có cả ma túy, nhưng lại thiếu vũ khí, cho nên Điền Chấn đứng giữa, có thể xem như là cá gặp nước. Đầu tiên là Bắc Triều Tiên xảy ra vấn đề, phái người đi mua vũ khí, kết quả phái đi mười mấy người, còn sống trở về được hai người. Triều Tiên trước giờ vẫn là giao tiền nhận hàng, thuyền hàng từ Triều Tiên chạy ra, mang theo vũ khí, chuẩn bị vận chuyển tới Đông Nam Á, nhưng vừa tới hải phận quốc tế, tự nhiên bị chặn lại. Căn cứ lời những người thoát được thuật lại, chặn bọn họ lại chính là tàu quân sự của Bắc Triều Tiên. Một thuyền vũ khí bị chặn, lại tổn thất mất mười mấy hảo thủ, Điền Chấn đầu tiên tưởng rằng là giới quân sự Triều Tiên không giữ lời. Nhưng mọi người đã hợp tác sau bấy nhiêu năm, nghĩ là người Triều Tiên hẳn sẽ không vì một chút chuyện làm ăn mà làm như vậy. Dù bọn họ ăn được lần này, nhưng lần sau mọi người đều giận dữ, ắt hẳn bọn họ còn tổn thất lớn hơn. Hơn nữa căn cứ vào lời thuật lại, ý đồ đối phương cũng không phải thu hồi thuyền hàng, bọn họ căn bản dứt khoát bắn chìm thuyền. Nếu đối phương không phải là vì tiền, đó là cố ý làm khó mình, cùng mình đối đầu. Nhưng mọi người hợp tác với nhau đã lâu, Điền Chấn tự nhận không đắc tội với những người đó. Nghĩ tới đây, Điền Chấn duy nhất có một kết luận là, người Triều Tiên dám cùng mình trở mặt, khẳng định có kênh làm ăn khác. Họ đối phó với mình như vậy, quá nữa là bị người khác xúi giục. Điền Chấn tức giận tại thư phòng chửi bới đám cao ly không giữ chữ tín. Trong lòng lão mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không biết làm gì. Người Triều Tiên vốn không giữ chữ tín. Lịch sử đã nhiều lần như thế, lần này cũng không phải nói nhiều. Đáng hận là mình đã cẩn thận đến thế, vẫn không ngờ rằng bọn họ lại có thể làm như vậy. Nhưng không đợi Điền Chấn yên ổn đưa ra biện pháp giải quyết, Đông Nam Á cũng xảy ra vấn đề. Một tàu hàng của công ty hải vận dưới tay của Điền gia bị hải quan chặn lại, tại một quốc gia nhỏ ở Đông Nam Á, bị ép phải xuống hàng. Điền Chấn cả kinh, việc này không phải chuyện nhỏ. Dù tàu chở hàng là trên danh nghĩa là của công ty vận tải nhà, trên tàu chở phần lớn là hàng hóa xuất khẩu hợp pháp, nhưng trong đó cũng có không ít hàng buôn lậu. Chính là chuyển cho lực lượng vũ trang chống chính phủ một đống vũ khí. Vốn đống vũ khí này là chuẩn bị dùng thuyền nhỏ chuyển đi tại hải phận quốc tế, nhưng không biết tại sao, lúc thuyền bị chặn, vũ khí trên thuyền hiển nhiên còn chưa được chuyển đi, nhóm phế vật kia làm cái quái gì vậy? Điền Chấn một chưởng đánh lên mặt bàn giấy. Mặt bàn kiên cố bằng gỗ tốt bị lão một chưởng đánh gãy đôi. Từ tin tức nhận được, địa điểm tàu hàng bị lực lượng bảo vệ bờ biển chặn lại là đã vào hải phận quốc gia. Nhưng theo kế hoạch, phải tẩu tán vũ khí cách chỗ đó 100 hải lý chứ. Sau khi tin tức truyền lại, cuối cùng Điền Chấn cũng miễn cưỡng biết rõ ràng đầu đuôi sự việc. Vốn là trên thuyền, đại bộ phận thuyền viên bao gồm cả thuyền trưởng, là người của công ty vận tải, không biết trên thuyền chở hàng buôn lậu phi pháp. Mười mấy người do lão phái đi, mới là chuyên môn xử lý chuyện vũ khí, chính là mười mấy người này, lại xảy ra chuyện, trong mười mấy người này, lại có bốn người phản bội, chúng cùng những thủ hạ trung thành xảy ra xung đột, song phương trên thuyền phát sinh đọ súng, cuối cùng chết sáu bị thương năm. Điều làm Điền Chấn buồn bực là, tên thuyền trưởng này, là một tay kỹ tính, lập tức phái người xuống đàn áp cuộc tranh đấu, lại tức khắc thông tri tới cảnh sát địa phương. Lúc này thuyền đã đi vào hải phận quốc gia, kết quả, lực lượng bảo vệ bờ biển tới. Trên thuyền xuất hiện đọ súng, có chết người, lập tức bị lưu lại. Mắt thấy Nam Phương cùng Bắc Phương xảy ra sự tình, Điền Chấn tuy đau đầu, nhưng cũng minh bạch, chuyện phía Nam quan trọng hơn. Người Triều Tiên phương Bắc, tương lai có cơ hội sẽ tìm bọn họ báo thù, hiện tại quan trọng nhất là Nam Phương. Chiếc tàu hàng bị giữ lại bởi hải quan, có một đống vũ khí. Đau đầu hơn nữa, là do công ty của mình. Xử lý không tốt, bưng bít không được, sợ rằng ngay cả mình cũng bị liên quan. Điền Chấn lập tức phái bộ hạ đắc lực nhất của mình tới tiểu quốc đó trước, bằng bất cứ giá nào, cũng phải bưng bít chuyện này lại. Tự nhiên là dùng kim tiền mở đường. Dù sao thì đám quan viên chính phủ tiểu quốc này cũng đều tham lam, nhiều nhất là dùng tiền để mua. Quốc gia bọn họ hàng năm cùng quân du kích đụng độ biết bao nhiêu trận, cũng có thể ém nhẹm tin tức. Chuyện trên biển thế này, tưởng rằng cũng không quá phiền toái. Suy đi tính lại, Điền Chấn trong lòng cũng nghĩ ra kết luận, có người đang âm thầm cùng mình đối nghịch. Bất kể là sự tình Triều Tiên như thế nào, còn có chuyện Nam Phương, người Triều Tiên đang cùng mình hợp tác vui vẻ, sẽ không có lý do để trở mặt, mà mười mấy người vận chuyển vũ khí ở phía nam, sẽ không tự nhiên có vài người trở mặt, mua chuộc bọn họ, hiển nhiên là người đối với chuyện làm ăn của mình cực kỳ quen thuộc với chuyện làm ăn của mình, lại có bản lãnh cùng mình đấu đá, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Lôi Gia, chỉ là không thể nghĩ ra, nữ nhân Lôi Gia này, tự nhiên lại cùng mình đối địch. Hối hôn cũng là bọn họ làm trước, bây giờ lại ra tay trước. Lôi Gia cuối cùng là thế nào? Ngay lúc Điền Chấn đang nghĩ, thủ hạ báo cả, Lôi đại tiểu thư muốn cùng mình gặp mặt nói chuyện, địa điểm là bên trong hội sở cao cấp của Lôi Gia. Điền Chấn cười lạnh, Hồng Môn Yến. Điền Chấn ta lại sợ ngươi hay sao? Điền Chấn là loại người nào? Năm đó lập nghiệp, dẫn thủ hạ cùng đám buôn lậu ma túy chém giết tại Tam Giác Vàng, cũng chưa từng nhíu mày, huống chi là Hồng Môn Yến. Mặc dù biết nơi gặp mặt là địa bàn của Lôi Gia, lão cũng chỉ dẫn theo ba thủ hạ có thân thủ tốt nhất. Đương nhiên, vì an toàn bản thân, lão cũng phái không ít người, phân tán tại các ngã tư phụ cận, một khi có chuyện gì xảy ra, lập tức có thể xông lên. Điền Chấn cũng không mang súng, chỉ là bên hông giấu một thanh nhuyễn kiếm, lão dù sao cũng là truyền nhân Ngũ Hành Tông, từng học pháp thuật, kiếm thuật cũng khá. Đưa cho lão một thanh kiếm, càng hữu hiệu hơn so với súng. Nhưng lão lại không nghĩ tới, an bài thế này không có chỗ để dùng, Lôi đại tiểu thư hạ lệnh, hôm nay hội sở không tiếp khách. Ngay trên tòa thủy tạ ở sân thượng, Điền Chấn cùng Lôi đại tiểu thư gặp mặt, lúc Điền Chấn tiến vào thủy tạ, thấy Lôi đại tiểu thư đã ở đây. Mà bên trong đã có sẵn một nam nhân tóc dài, mặc một bộ bạch y, nhưng lưng quay về Điền Chấn, chỉ thấy dáng người, mà Lôi đại tiểu thư lại đứng bên cạnh, tay cầm một bình trà, đang châm cho hắn. Sắc diện bình tĩnh, mơ hồ kèm theo ba phần cung kính, Điền Chấn lập tức cau mày lại, nam nhân đó thân phận là gì? Có thể làm cho loại nữ nhân như Lôi đại tiểu thư châm trà, đứng bên cạnh, lúc Điền Chấn tiến tới gần, Lôi đại tiểu thư rõ ràng đã sớm nhìn thấy lão lại, nhưng cũng không nói lời nào, nhưng nam nhân đang quay lưng, đột nhiên quay đầu lại, thản nhiên cười, Điền môn chủ tới thật nhanh, sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng khó thể che giấu vẻ tuấn mỹ, chỉ là ánh mắt quá lạnh lùng như đá. Điền Chấn vừa nhìn thấy, lập tức trong lòng ớn lạnh, biến sắc thốt, là ngươi. Phong Môn Phong Cuồng, Phong Cuồng cười nhạt, tay áo khẽ vung, thản nhiên nói, đúng là Phong Cuồng, Điền Môn chủ mời ngồi. Điền Chấn sắc mặt có chút bất thiện, ánh mắt quét xung quanh, cắn răng nói, thủ hạ của ngươi đâu? Ẩn ở chỗ nào? Lão trong lòng biết rõ, Phong Cuồng pháp lực cao cường, chính mình thật không phải là đối thủ hạ của hắn, cũng có bản lĩnh kỳ lạ. Mình tuy dẫn ba hảo thủ đắc lực tới đây, nếu như đối phương có ý đồ xấu, thì mình rõ ràng không phải đối thủ, nghĩ đến đấy, một tay lão lặng lẽ đặt trên chuôi kiếm ở bên hông, Phong Cuồng thấy sắc mặt của lão, có thể đoán trong lòng nghĩ gì, trên mặt lộ ra vài phần mỉa mai, Điền môn chủ, chẳng lẽ không dám ngồi, Điền Chấn dù sao cũng là tay kiêu hùng, trong lòng đã quyết, dù sao cũng đã tới, đối phương có muốn gì, mình dù muốn chạy cũng chạy không thoát. Nếu đối phương muốn động thủ, ngã tư dưới lầu có cả trăm thủ hạ có thể xông lên, vị tất bại dưới tay đối phương, nghĩ tới đây, trong lòng ổn định, trịnh trọng ngồi xuống, ánh mắt lướt qua Lôi đại tiểu thư, cười lạnh, Lôi Minh Nhi, ta nhìn ngươi lớn lên, nghĩ không ra người lại có quan hệ cùng Phong Môn, Lôi đại tiểu thư sắc mặt không chuyển, không lộ ra hỉ nộ, nhạt giọng, Điền thúc thúc còn không biết nhiều chuyện lắm, nói xong nàng châm trà vào chén trước mặt Điền Chấn cố ý cười to, nhìn vào chén trà trước mặt, lớn tiếng, hôm nay mời ta tới, là để uống trà sao? Lôi đại tiểu thư lạnh lùng nói, yên tâm, trong trà không có độc. Điền Chấn có chút tức giận, hừ một tiếng, uống cạn một ngụm trà. Phong Cuồng cười, Điền môn chủ thật thông minh, biết nếu chúng ta muốn đối phó ông ta, căn bản không cần phải dùng thủ đoạn hạ độc hạ lưu. Điền Chấn lớn giọng, ngươi giả vờ lầm bầm thế này, thật chẳng có ý tứ. Ngươi hôm nay ở đây, chuyện gì cũng đã minh bạch rồi. Những sự tình gần đây đều là ngươi làm phải không? Ngươi muốn thế nào? Cùng lắm thì mọi người đánh nhau một trận thống khoái. Phong Cuồng nhẹ lắc đầu, nhìn Điền Chấn chăm chú khoảng 5 giây, Điền Chấn bị hắn nhìn đến phát lạnh, phản phất cảm giác giống như một con ếch bị độc xà ngắm nghía. Điền môn chủ, Phong Cuồng tuy bất tài, nhưng lại nhớ rõ hai phái chúng ta có quy củ. Lần trước ta tìm ngươi đánh một trận, ngươi vận khí tốt, tìm được cao nhân tương trợ, ta chịu thua một trận, theo quy củ bổn tông. Trong vòng 20 năm, ta không thể ra tay đối phó ngươi lần nữa. Điền Chấn sắc mặt không đổi, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Lão vừa rồi thử lên tiếng dò xét, chính là muốn xem phản ứng của Phong Cuồng. quy củ của Ngũ Hành Tông, lão tự nhiên là biết, giờ phút này lão cố ý nói thế, chính là muốn xem thử thái độ của Phong Cuồng. Phong Cuồng lại nói rõ sẽ không ra tay, Điền Chấn trong lòng cũng thoáng được yên ổn. Phong môn Điền môn tuy tranh đấu với nhau vài trăm năm, nhưng dù sao cũng là cùng tông, hai phái tranh đấu cũng có một quy củ, không phải lúc nào gặp mặt cũng đánh cho ngươi chết ta sống, làm vậy sao gọi là đồng môn. Song phương đã có ước định, 20 năm mới được đánh một lần, thắng thì được làm tông chủ. Bất quá Điền môn vận khí tốt, lần trước cùng Phong Cuồng tỷ thí, có Ngô đạo tử của Tiêu Dao phái vô ý xông vào xuất thủ trợ giúp, ngay tại 20 năm trước, cũng có một cao nhân tu hành ra tay tương trợ Điền môn, cho nên tính toán, cho dù Phong Cuồng có xuất thủ đối phó Điền môn, cũng không thể vi phạm môn quy, sau 20 năm, mới có thể cùng Điền Chấn khiêu chiến, môn quy như thế, Phong Cuồng không dám phạm. Phong Cuồng đột nhiên cười, thản nhiên nói, nhưng nếu ta cũng giống như tiền bối bản môn, ngồi chờ 20 năm mới tới tìm ngươi gây phiền toái, chẳng phải là tiện nghi cho ngươi lắm sao, ta trước lúc xuống núi, đã lập thể nhất định đuổi tận giết tuyệt người Điền môn. Hôm nay mời ngươi đến đây, chính là để nói ngươi một tiếng. Hắn đột nhiên vươn một ngón tay, nhẹ nhàng vạch một đường trên chén trà lập tức vô thanh vô tức chia làm hai nửa, vết cắt chỉnh tề giống như bị vũ khí sắc bén chặt đôi. Điền Chấn nhìn trong lòng rùng mình, dùng tay chặt đôi chung trà, tự mình cũng không có khả năng làm được, có thể làm tự nhiên thoải mái như Phong Cuồng, bản thân mình vạn lần không thể. Chương 189, Nhất Ngữ Kinh Nhân. Điền Chấn một mình đoạt lấy vị trí tông chủ, đối với ta mà nói thì quá mức tiện nghi. Gia nghiệp Lôi gia của ngươi vốn là của Ngũ Hành Tông ta, bị Điền môn các ngươi chiếm lấy quá nhiều rồi, hiện tại phải lấy về tất cả mọi thứ. Ta không những chỉ muốn cái mạng của ngươi, muốn vị trí tông chủ, ta còn muốn đem toàn bộ gia nghiệp của ngươi thu hồi lại. Phong Cuồng chậm rãi nói, mặc dù giọng nói nhẹ nhàng đạm bạc, nhưng từng chữ nói ra, lại ngầm chứa vài phần băng lãnh. Điền Chấn trầm mặt một hồi, đột nhiên lớn tiếng cười ha hả, chỉ ngay Lôi đại tiểu thư nói, ngươi bằng vào cái gì? Lôi gia xác thật có chút thế lực, nhưng chỉ dựa vào mượn sức của nó, ngươi hy vọng có thể kéo ngã Điền Chấn ta sao? Phong Cuồng, nếu là so về võ học pháp thuật, ta tự biết không phải là đối thủ của ngươi, nhưng nếu so về mất thứ này, hắc hắc, Điền Chấn tung hoành cả nửa đời người, chẳng lẽ còn sợ ai sao? Lôi đại tiểu thư đột nhiên lo lắng nói, về chiếc thuyền bị bắt tại Đông Nam Á, ta biết Điền Thúc Thúc đã phái người tới giải quyết, nhưng không biết hiện tại đã có tin tức hồi báo hay chưa, sắc mặt Điền Chấn có chút biến đổi. Đây chính là chỗ bất an trong lòng ông ta. Phái đi vài tên bộ hạ đắc lực đã hai ngày rồi, nhưng một điểm tin tức vẫn chưa có hồi báo. Phong Cuồng đột nhiên vỗ nhẹ tay, lập tức một người cao gầy như cây trúc từ bên ngoài tiến vào. Người này Điền Chấn đã thấy qua. Trong trận chiến lúc đó tại Điền Gia, người này chính là một tên thủ hạ của Phong Cuồng, cũng là đệ tử của Phong Môn. Trong tay của tên gầy đó có một khay trà, nhẹ nhàng đặt lên bàn, rồi từ từ dở miếng vải đen đậy bên trên lên. A! Điền Chấn nhịn không được quát một tiếng, vỗ bàn đứng lên. Ở trên khay trà có đặt ba cánh tay đẫm máu, cả ba đều là tay trái. Phong Cuồng mỉm cười, thản nhiên nói, Điền Chấn, thủ hạ của ngươi xem ra không cách nào hoàn thành nhiệm vụ được, ta nghĩ chỉ tối đa hai ngày nữa, chuyện tập đoàn Điền gia các ngươi liên quan đến buôn lậu vũ khí sẽ bị vạch trần. Ta mặc dù không hiểu gì lắm về thương mại, bất quá ta nghe Lôi đại tiểu thư nói qua, cái thứ xì căng đan này bị bộc lộ ra, sợ rằng mấy cái công ty có niêm yết cổ phần của Điền gia sẽ gặp rất nhiều phiền phức lớn. Điền Chấn từ từ ngồi xuống, chua chát nói, tốt lắm, hôm nay các ngươi kêu ta tới đây, chính là để thị uy phải không? Lôi đại tiểu thư đột nhiên cười cười nói, Điền Thúc Thúc, ông là một người thông minh, hiện tại chuyện làm ăn ở phía Bắc của ông đã bị ta thay thế rồi. Với đám người Triều Tiên, ta ra giá cao hơn ba thành so với ông. Ở phía Bắc ông không cần hy vọng nữa, phía Nam này, đám hàng hóa của ông không kịp thời vận chuyển, các bạn hàng vô cùng bất mãn. Ta nghĩ Điền Thúc Thúc sợ rằng không có cách nào nội trong một thời gian ngắn có thể thu thập được đám hàng hóa này. Điệt nữ tự mình làm chủ, giúp Điền Thúc Thúc giải quyết cho xong vấn đề. Mấy tay bạn hàng sau này sẽ do điệt nữ lo liệu. Điền Chấn hừ một tiếng, ngươi bằng vào hai chuyện này là có thể kéo ngã Điền Chấn ta sao? Hừ hừ, người Triều Tiên phía Bắc có thể tặng cho ngươi, còn chuyện làm ăn phía Nam, hắc hắc, nói thật chứ, cho dù coi như đưa luôn cho ngươi, cũng chẳng có gì lớn lao cả. Lôi đại tiểu thư thở dài, không sai, cho dù là xì căng đan súng ống gì, bằng vào việc kinh doanh lâu năm của Điền Thúc Thúc, trên dưới đều đã thông suốt, cũng không phải chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ bỏ qua sao. Chuyện này, vốn không làm tổn thương đến căn bản của ông. Điền Chấn nheo mắt nhìn chằm chằm hai người một hồi, vậy mục đích của các ngươi rốt cuộc là gì? Mời ta tới đây, rốt cuộc là muốn nói gì đây? Lôi đại tiểu thư tự hồ muốn nói, nhưng Phong Cuồng đã dùng ánh mắt ngăn cản cô ta, lập tức thản nhiên cười cười, không có nguyên nhân gì, chỉ là ta đột nhiên muốn xem ngươi, xem phản ứng của ngươi. Bộ dạng Phong Cuồng cười rất nhẹ nhàng, dường như đang thì thào với chính mình, chậm rãi nói, 20 năm thời gian, ta không thể ra tay với ngươi. 20 năm dài như vậy, sẽ qua như thế nào đây? Ta sẽ từng chút đoạt lấy những gì có được của ngươi, sau đó từ từ nhìn bộ dạng thống khổ, phẫn nộ, tuyệt vọng, bất đắc dĩ của ngươi. Chuyện này trong 20 năm, sợ rằng sẽ là hưởng thụ duy nhất của ta. Điền Chấn tức giận dâng trào, quát lớn một tiếng, vỗ mạnh xuống bàn, tay đã đặt lên chuôi kiếm. Ông ta như muốn nổi giận bạc kiếm, nhưng đột nhiên lại thấy một tia trào lộng trong ánh mắt của Phong Cuồng, trong lòng chợt phát lạnh, hắn muốn khích ta ra tay. Khích ta trong cơn nóng giận ra tay, coi như tự ta đã phá hỏng môn quy trước. Như vậy, hắn có thể không cần phải chịu hạn chế của 20 năm kia. Điền Chấn rùng mình trong lòng, tay cầm chuôi kiếm dần dần lỏng ra, trong mắt Phong Cuồng lộ ra một tia kinh dị, chậm rãi nói, sự kiên nhẫn của ngươi rất khá, Điền Chấn, hừ, ngươi hy vọng ta bạc kiếm sao? Điền Chấn cười lạnh một tiếng, đúng vậy. Phong Cuồng không chút phủ nhận, một khi ngươi bạc kiếm, ta liền có thể đương trường giết ngươi. Điền Chấn gật đầu, vẻ mặt không ngờ lộ vẻ cười lạnh, đứng lên đi nhanh ra ngoài. Điền thúc thúc, đi rồi sao? Lôi đại tiểu thư cười nói, hừ. Điền Chấn quay đầu lại cười lạnh nói, các ngươi chỉ muốn xem có thể khích ta nổi giận không, hiện tại các ngươi đã thấy rồi. Ông ta đột nhiên nhìn chằm chằm Phong Cuồng một hồi rồi lạnh lùng nói, ngươi biết không? So với ta, ngươi càng đáng thương hơn, bởi vì ngươi còn phải đợi 20 năm. Nói xong mấy câu này, Điền Chấn cũng không quay đầu lại bỏ đi, một mạch đi khỏi tòa cao ốc này, vẻ mặt Điền Chấn lúc này mới lộ ra vài phần thống khổ cùng bất đắc dĩ. Bản thân không ngờ bị bức bách đến bước này, trong lòng ông ta không khỏi nảy sinh vài phần bi thương, vừa rồi trên đó, chỉ cần bản thân không đè nén được cơn giận, thật sự bạc kiếm liều mạng cùng Phong Cuồng một trận, vậy cũng tương tự như tự mình phá hủy ước định 20 năm của môn quy. Phong Cuồng liền có thể giết chết ông ta tại chỗ mà không chịu hạn chế gì, mà Điền Chấn cũng biết, bản lãnh của mình vạn vạn lần đánh không lại Phong Cuồng, ngươi thật sự có thể nhịn thêm 20 năm sao? Vẻ mặt Lôi đại tiểu thư mang theo vài phần trào lộng nhìn Phong Cuồng, Phong Cuồng đột nhiên gỡ thanh trường kiếm đeo bên người xuống, từ từ rút ra, nhẹ nhàng để lên bàn. Trong tay hắn cầm một tấm lụa trắng như tuyết, chậm rãi lau chùi thân kiếm, động tác của hắn nhẹ nhàng thong thả, ánh mắt nhìn mũi kiếm. Không ngờ lộ ra một vẻ bình hòa hiếm có, miệng chậm rãi nói, ta cũng muốn lập tức một kiếm giết hắn, nhưng lại không được. Hắn ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn Lôi đại tiểu thư, ta là đệ tử Ngũ Hành Tông, môn quy là môn quy. Đây không phải cừu sát bình thường gì, mà là tranh đấu giữa phong môn, điền môn chúng ta, không chỉ so bì võ lực pháp thuật, mà còn kiên nhẫn, dũng khí. Ta một kiếm giết hắn thì không khó khăn lắm, nhưng nếu như ta thật sự làm như vậy, kỳ thật cũng như ta đã thua rồi. Nói tới đây, trong mắt Phong Cuồng bắn ra một ánh mắt lăng lệ, hắn nhìn chầm chầm Lôi đại tiểu thư, ngươi có phải rất hy vọng ta thua hay không? Lôi đại tiểu thư cười lạnh nói, ngươi đã đạt được sự hiệu trung của Lôi gia ta, về phần sự hiệu trung này là cam tâm tình nguyện hay không? Đối với ngươi có khác biệt gì sao? Phong Cuồng trầm mặt một hồi rồi lắc đầu nói, không khác biệt. Điền Chấn một mạch về tới nhà, lại đột nhiên nhìn thấy A Liệt ở đại sảnh đợi ông ta. Điền Chấn nhíu mày. Ngươi tại sao lại quay về? Ta không phải là cho ngươi theo bên cạnh Kha Nhi sao? A Liệt cung kính nói, tiểu thư đã trở về, đang ở trong thư phòng chờ ngài. Điền Chấn nghe vậy sắc mặt lại càng khó coi, cả giận nói, ta kêu ngươi coi chừng nó, không cho nó rời khỏi chỗ của vô tướng đại sư mà. Nộ khí của ông ta hôm nay đã tích tụ nhiều, giờ phút này đột nhiên lại bạo phát ra, trong ánh mắt không ngờ lại mang theo vài phần sát khí. Trán của A Liệt có chút toát mồ hôi lạnh, miễn cưỡng nói, là vô tướng đại sư để tiểu thư đi, đi theo tiểu thư trở về chính là ai? Trong lòng A Liệt lộn xộn, cắn răng nói, là tiểu lôi. Ánh mắt Điền Chấn lập tức nheo lại, sắc mặt biến đổi vài lần, tiểu lôi. Ông ta suy tư một hồi, rồi từ từ đi về phía thư phòng. Khi Điền Chấn tiến tới thư phòng, vừa mở cửa ra, liền thấy tiểu lôi cùng Điền Kha Nhi ngồi kế bên nhau trên sofa. đứa con gái nhu thuận của ông ta lại ở trong vòng tay của tên tiểu tử kia. Không ngờ cánh tay của hắn lại ôm chặt lấy eo của con gái ông ta, Điền Chấn nhịn không được, hừ mạnh một tiếng, trở tay đóng cửa thư phòng lại. Điền Kha Nhi nhìn thấy phụ thân đi vào, sắc mặt đỏ lên, liền ngồi thẳng người dậy. Nhưng Tiểu Lôi lại không chút quan tâm, cánh tay ôm Điền Kha Nhi ngược lại gia tăng thêm vài phần lực đạo, thật sự đem cô bé này ôm cố định vào lòng. Điền Kha Nhi bị Tiểu Lôi ôm chặt như vậy, động đậy cũng không được, sắc mặt đỏ ửng lên, thấp giọng la lên, buông, buông ra đi. Tiểu Lôi cười hì hì, đưa mắt nhìn Điền Chấn, sợ cái gì, Điền tiên sinh cũng không phải không biết cảm tình giữa chúng ta. Sắc mặt Điền Chấn âm trầm, từ từ đi tới phía sau bàn ngồi xuống. Lúc này Tiểu Lôi mới buông lỏng Điền Kha Nhi ra, cười nói, Điền tiên sinh, thư phòng này, ta hình như đến lần thứ hai rồi, tự hồ mỗi lần gặp được ông, sắc mặt của ông đều không được khá lắm a. Điền Chấn chỉ hừ một tiếng, đưa mắt nhìn đứa con gái của mình, Kha Nhi, con đi ra trước đi. Điền Kha Nhi chần chừ một chút. Điền Chấn nổi giận nói, con không nghe lời ta nói, tự mình chạy về đây. Ta sau này sẽ tính sổ với con. Hiện tại con đi ra trước đi, ta có chuyện muốn nói với Tiểu Lôi tiên sinh. Điền Kha Nhi còn đang chần chừ, đưa mắt nhìn Tiểu Lôi. Tiểu Lôi cười nói, em đi ra trước đi, cha em không ăn thịt được anh đâu. Nhìn thấy Điền Kha Nhi lúc này đỏ mặt đi ra, Điền Chấn không khỏi thở dài trong lòng. Đứa con gái này dù sao cũng lớn rồi, vừa rồi đã không còn nghe mình nói nữa, cho thấy rõ lời nói của lão già như mình, phân lượng đã không trọng yếu bằng lời nói của tên tiểu tử này. Kỳ thật nói tới nội tâm của Điền Chấn, cũng vị tất không có vài phần hối hận. Lúc đầu ông ta đã từng có chọn lựa giữa Lôi Hống và Tiểu Lôi. Tiểu Lôi tuyệt đối không phải là người bình thường, điểm này Điền Chấn rất rõ ràng. Cho nên ngay từ đầu, đã không có cản trở Tiểu Lôi cùng đứa con gái gặp mặt. Nhưng biến cố lần đó trong lễ hội ngày sinh nhật của Điền Kha Nhi, lại khiến Điền Chấn có chút kiên kỵ. Chuyện phiền phức của Điền gia đã quá nhiều rồi, ông ta không muốn những phiền phức khác do Tiểu Lôi mang tới, lúc đó mới phải bỏ đi Tiểu Lôi, mời hắn ly khai. Nhưng sau đó, Lôi gia không ngờ cùng ông đổi bạn thành thù, đây là điều Điền Chấn vạn vạn lần nghĩ không ra. Sau lại nhìn thấy đứa con gái của mình vì tình mà khốn khổ, càng ngày càng tiều tụy, nếu nói trong lòng Điền Chấn không có hối hận, thì điều này là giả. Ta nhớ kỹ, ngươi đã đáp ứng với ta, sẽ không dây dưa với con gái của ta nữa. Ngón tay của Điền Chấn gõ nhẹ lên bàn, mặt nghiêm lại, Tiểu Lôi nhẹ nhàng cười, không ngờ từ sofa duỗi hai chân đặt ngay lên trên bàn. Ta cho rằng dùng hai cái chữ dây dưa này thật không tốt lắm. Điền Chấn không so đo với động tác của Tiểu Lôi, chỉ lạnh lùng nói, ngươi lần này tới đây lại mang cho ta phiền phức. Ta đã đem Kha Nhi an trí tại nơi của Vô Tướng Đại Sư, là vì lo lắng cho an toàn của nó. Ngươi vì sao lại đem nó đi khỏi? Ta cho rằng, bảo vệ cùng với giam cầm, là hai khái niệm hoàn toàn giống nhau. Tiểu Lôi thản nhiên nói, Kha Nhi không phải là con chó con mèo, cô ta là một thiếu nữ, lại càng không phải là một phạm nhân. Điền Chấn hừ một tiếng, chuyện của Điền gia ta, ngươi biết cái gì? Nói ra mục đích của ngươi đi, nếu như giải thích của ngươi không thể khiến ta vừa ý, tiểu tử. Điền Chấn ta không phải là người hiền lành tử tế đâu. Tiểu Lôi biểu môi, tự nói với mình, đây là uy hiếp sao, hắc hắc. Hắn đề cao thanh âm, lớn tiếng nói, Điền Chấn, nói thẳng ra. Chuyện của Điền môn các ngươi, ta vốn không muốn lo tới. Bất quá nhìn thấy vẻ mặt của Kha Nhi, ta lại phải giúp ngươi một phen. Ngươi nói cái gì? Tiểu Lôi không tức giận nói ta giúp ngươi một phen. Điền Chấn cả giận cười, ha ha ha ha ha, giúp ta một phen. Không biết trời cao đất dày. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có chút pháp thuật là có thể dõng dạc mở miệng vậy sao? Tiểu Lôi thở dài, nhẹ nhàng nói từng chữ, không phải là tranh đấu của phong môn Điền môn Ngũ Hành Tông sao? Nếu không phải coi sắc mặt của Kha Nhi, cái chuyện phiền phức nhỏ kiểu này ta cũng không thèm nhúng tay vào. Lời này của hắn mặc dù ngạo mạn, nhưng kỳ thật không phải là nói mạnh miệng gì. Nói tới đó, Tiểu Lôi từ trước tới giờ mặc dù phiền toái bám khắp người, nhưng đụng phải toàn là mấy chuyện phiền toái lớn. Cái gì mà giáo hội Tây Phương, hoặc là vướng mắc tới hắc ám hội nghị, hoặc là bí mật của các chư thần trong thần thoại Hy Lạp. Sau này lại phiền hà cùng với Tiên Sơn Phái, đại náo núi Côn Luân vân vân. Mấy chuyện này không phải là nhiệt náo tới kinh thiên động địa hay sao? So ra mà nói, Ngũ Hành Tông, bất quá chỉ là tranh đấu nội bộ của một tông phái hạng hai đang xuống dốc. Thật sự chỉ có thể tính là phiền phức nhỏ thôi. Sắc mặt Điền Chấn đột nhiên biến đổi, đứng lên nhìn chằm chằm lấy Tiểu Lôi,

Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.